Giang hữu, một cái bị lão gia tử từ giang hồ bên người đuổi đi tiểu thị vệ, không nghĩ tới, lão gia tử sau khi chết, giang hồ lại lần nữa sử dụng thủ đoạn, đem hắn bức bách trở thành chính mình ám vệ, chính là vì bảo mệnh dùng. Lúc này, đúng là dùng tới thời điểm, giang hồ vì cái gì có thể khẳng định lần này có thể đem hắn lão tử giết chết đâu. Bởi vì giang hữu giúp hắn nghe được một tin tức, kinh thành vương gia đổ, giang hồ biết hắn tỷ phu gia vương gia, kỳ thật liền dựa vào cùng kinh thành quốc trượng phủ là nhất tộc, mới có thể tác oai tác phúc nhiều năm như vậy. Nếu đại thủ đã đảo, bọn họ nào có lạnh nhưng thừa. Cho nên, hắn dùng tới sở hữu não nhân phân tích, mặc dù hắn lão tử đã xảy ra chuyện, tuần phủ phủ cũng là vô lực tới quản hắn lão tử phá sự. Mục đích của hắn, chính là muốn cho thế thoá mà hắn lão tử, như vậy hắn mới có cơ hội đứng ra cứu vớt giang gia. Đáng tiếc chính là, khả năng sao? Hắn là kia khối liêu sao? Giang hồ tiểu tâm tư, ở giang la cùng đông phương dập, hồ tam mạo, thậm chí giang gia thôn các bá tánh trước mặt, bị liếc mắt một cái liền nhìn cái minh bạch. Cho nên, hắn lại như thế nào hãm hại hắn lão tử, hai cha con kết cục chỉ biết thảm hại hơn, thả hắn sẽ so với hắn lão tử thảm hại hơn. Thế giới này người, nhất chịu đựng không được, chính là bất hiếu nhi tử. Như vậy thú vị phụ tử, cũng là hồ đại nhân làm quan tới nay, hiếm thấy mấy cái. Có giang hồ cái này thần trợ công, hồ đại nhân thực mau định rồi giang trấn hải tội. Chỉ là, giang trấn hải cuối cùng cuồng ngạo nhìn chằm chằm hồ tam mạo. Hồ đại nhân, mặc dù bổn gia chủ mắng nàng, lại như thế nào? Ta giáo huấn nhà mình chất nữ, này phạm pháp sao? Có nào điều Bắc U luật pháp quy định trưởng bối không thể mắng vãn bối sao? Đúng vậy, giang la, ngươi yếu điểm mặt không, còn không biết xấu hổ lấy loại sự tình này cáo trạng. Giang tình lúc này cuối cùng là bắt được tới rồi cơ hội, dẫm biếm giang la. Giang trấn hải, là không có như vậy luật pháp, bất quá, đó là chỉ nhằm vào người một nhà, mà ngươi, là giang la người một nhà sao? Theo bản quan biết, ngươi nương đã đem giang la đuổi ra ngươi giang gia môn đi. Kia hộ khẩu không phải cũng đều phân ra đi sao? Chuyện này, các ngươi có người có thể chứng minh sao? Hồ Tam Mạo nhàn nhạt nhìn giang trấn hải liếc mắt một cái, nhìn về phía chung quanh bá tánh. Ta có thể chứng minh, lúc ấy lão thái thái mắng giang la, đem giang la phân ra. Đi khi, ta ở hiện trường, có người hô một giọng nói. Ta cũng có thể chứng minh, lại có người kêu. Ta cũng có thể, chung quanh kêu người càng ngày càng nhiều. Hồ đại nhân, chuyện này, ta cũng có thể chứng minh. Thôn trưởng cũng nói chuyện. Hồ Tam Mạo xem sư gia ký lục hảo, nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái. Giang Trấn Hải, ngươi còn có cái gì nói? Dùng không cần bản quan cho ngươi đem Bắc U luật pháp bối một lần đâu, trong đó có một cái, nhục mà phỉ báng, mướn hung, hãm hại người khác, nhưng phán 3 năm đến 10 năm lao ngục sinh hoạt. Giang Trấn Hải, ngươi nhưng phục? Ngươi dám? Bổn gia chủ chính là tuần phủ phủ quan hệ thông gia, ngươi dám động bổn gia chủ thử xem. Giang Trấn Hải cuồng ngạo trừng mắt nhìn Hồ Tam Mạo liếc mắt một cái, lại trừng mắt giang la, tiểu nghe thằng nhãi con, dám âm bổn gia chủ, làm ngươi ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Giang Trấn Hải khẩu khí âm ngoan. Giang la ha hả cười, trong tay thưởng thức một cái đồ vật, phải không? Đáng tiếc, ngươi khả năng không cái kia cơ hội. Giang Trấn Hải, đe dọa nguyên cáo, tội thêm nhất đẳng. Hồ Tam Mạo lạnh lùng nói, hừ, tình nhi, chúng ta đi. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút thông gia, có phải hay không vương gia thân thích ai đều có thể khi dễ, muốn cho bổn gia chủ ngồi tù, nằm mơ. Ngươi cũng chính là một chỗ tiểu quan, ngươi còn quản không đến bổn gia trên đầu, bổn gia chủ chính là hoàng thượng chú trọng tứ đại gia. Tộc chi nhất gia chủ, ảnh hưởng Bắc U kinh tế vận thế, ngươi gánh khởi sao? Giang Trấn Hải vung tay áo áo, nhàn nhạt nhìn lướt qua, mọi người, cuối cùng lại nhìn về phía Hồ Tam Mạo. Đi phỉ báng hủy giang la trong sạch chính là người kia mà không phải bổn gia chủ, bổn gia chủ nhiều nhất chính là các ngươi hoài nghi một cái sai xử người. Trọng tội là hắn mà không phải bổn gia chủ. Ngươi liền điểm này phá án năng lực, thật không biết, ngươi là như thế nào giữ được vị trí này như vậy nhiều năm. Hồ Tam Mạo lại không bực, chỉ là đạm đạm cười. Ngươi thông gia không nói cho ngươi, bản quan cũng không phải hắn một cái tuần phủ phủ có thể nhận đuổi sao. bản quan là hoàng thượng trực tiếp nhâm mệnh tới nơi này địa phương quan, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự muốn như vậy liều mạng chống cự. Nói chuyện Hồ Tam Mạo ngón tay giật giật, lộ ra trong tay vẫn luôn nắm chặt đồ vật, mà kia mặt trên một đoạn, Giang Trấn Hải xem thực minh bạch, là một cái quay cuồng. Long, Long Phù, chỉ có một ít đặc thù nhân tài, sẽ được đến Hoàng đế thân thủ đưa tặng Long Phù, đại biểu cho đối phương là Hoàng đế ngự tứ chức quan người khác vô pháp lay động. Tỷ như Đông Phương Dập, tỷ như Trăm Dặm Hợp Nhất, lại tỷ như này Hồ Tam Mạo. Nguyên bản Hồ Tam Mạo là Nam Cung Hạc bồi dưỡng lên nắm giữ Nam Giang, chính là, liền bởi vì vương gia ngăn trở, ở cái kia vị trí ngồi mười mấy năm vương trung tín, như cũ không nhúc nhích, cuối cùng, Hoàng đế đem Hồ Tam Mạo an bài ở này ngũ cách trấn, đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản, Lý Phúc Vân trấn gần nhất, nơi này loanh quanh lòng vòng, Giang Trấn Hải là không biết, hắn chỉ biết, người này không có chính mình thông gia quan đại, mà chính mình là tuần phủ phủ quan hệ thông gia. Hắn tưởng quan chính mình nhập đại lao, tưởng đều đừng nghĩ, kia 20 ngày đại lao ngồi, hắn đời này lại không nghĩ tiến đại lao. Chỉ là, lúc này, nhìn người nọ trong tay Long Phù, hắn gắt gao nhíu mày, Hồ Tam Mạo nói hắn cũng không tin tưởng, Hồ Tam Mạo, ngươi tưởng đối bổn gia chủ tới cường. À không, bản quan là quan tốt, như thế nào sẽ bức bách bá tánh đâu, Giang gia chủ đã làm sai chuyện, liền phải có phạm sai lầm thái độ. Bản quan không gọi người lập tức trói lại ngươi tới, đã là thực cho ngươi mặt mũi. Còn có, ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút, tuần phủ phủ, lúc này còn có thời gian tới quản ngươi điểm này việc nhỏ sao. Bản quan chính là nghe nói, kinh thành vương gia đổ, vương gia thiếu gia bị hoàng đế phán trung thân giam cầm, vương quốc cứu đều bị bãi đi sở hữu chức quan, tuần phủ phủ sợ là cũng muốn sốt ruột đi. Hồ Tam Mạo cuối cùng lạnh lùng cười, hướng về phía Giang Trấn Hải thấp giọng nói, ngồi ở Giang La bên người Đông Phương Dập vẫn luôn nhàn nhạt trước mắt này hết thảy. Hắn minh bạch, Giang Trấn Hải, chính là cái không biết xấu hổ chết vô lại, hắn sở dựa vào, chỉ có tuần phủ phủ, như vậy, không biết, đương hắn biết tuần phủ. Phủ này viên đại thủ không dựa vào được khi, sẽ như thế nào làm đâu. Cho nên, Giang Trấn Hải không có tới trước, đương hắn cùng Hồ Tam Mạo chỉ có hai người một chỗ kia vài phút, hắn đem vương gia đổ sự nói cho hắn. Quốc cứu gia sự, kỳ thật còn không có chuyển tới Nam Giang tới, hoặc là nói, là Hoàng thượng cố ý phong tỏa Nam Giang tin tức, chính là muốn bắt lấy vương trung tín. Đông Phương Dập biết, lúc này, hợp nhất mang theo người hẳn là cũng không sai biệt lắm người nên. Đến tuần phủ phủ đi, Giang Trấn Hải vừa nghe Hồ Tam Mạo nói chính là sửng sốt, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giang Tình chết chừng mắt Hồ Tam có ngọn kêu một tiếng, đây là không có khả năng, ngươi lại nói hiêu nói vượt, bổn thiếu nãi nãi kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Giang Hồ còn lại là cúi đầu trầm tư. Hồ Tam Mạo lười phản ứng bọn họ, liền như vậy nhàn nhạt nhìn cha con hai người ở người kêu gào, không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, Giang Trấn Hải dần dần an tĩnh xuống dưới, cũng không hề xem Hồ Tam Mạo, mà là chết nhìn chằm chằm Giang La, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ đem ta đưa vào đi đại lao ngươi thực vui vẻ sao? Ăn Tết 20 ngày đại lao sinh hoạt, chính là bái Giang La ban tặng, chính là, cái kia chướng hắn không thể minh tính, dù sao cũng là hắn ra tay trước đây, chính là, hôm nay, nhiều nhất cũng liền nhục mà nàng một đốn, nàng cũng sẽ không mất đi cái gì, nhiều nhất chính là thanh danh không tốt. Chẳng lẽ còn tưởng đối chính mình không thuận theo không buông tha, hoặc là nói, nàng là muốn Giang gia sinh ý. Cái này ý niệm vừa ra, Giang Trấn Hải ngưng mi nhìn Giang La, Giang La, đừng không biết tốt xấu, lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngươi nếu tưởng lấy này tới uy hiếp bổn gia chủ, đánh Giang gia sinh ý chủ ý, vậy ngươi liền 10 phần sai. Giang gia sinh ý, đều là tổ tông nhóm sáng lập lên, không có cha ngươi một phân tiền công lao. Giang La cười nhạo một tiếng, vọng tưởng chứng cũng là bệnh, đến trị, bổn gia chủ yêu cầu tiền, yêu cầu sinh ý, đều sẽ chính mình đi kiếm. Không giống nào đó người, ta tân cửa hàng khai trương, thế nhưng mua hung đi ta cửa hàng hạ độc, bị quan phủ người vừa lúc bắt được đến, còn muốn đem chướng tính ở ta trên đầu, tới trả thù ta, ngươi cho rằng hủy hoại ta thanh danh, ta liền sẽ sống không bằng chết sao? Giang Trấn Hải, người có tên thanh, đều là chính mình một bước một cái dấu chân đi ra. Bổn gia chủ, thanh danh là hảo, là hư, đó là bổn gia chủ chính mình lăn lộn tới. Chính là, bổn gia chủ duy nhất không tiếp thu, chính là đến từ các ngươi giang phủ bất luận kẻ nào bôi nhọ cùng phỉ báng. Hôm nay sự tình, ấn luật pháp, ngươi ngồi mấy năm đại lao, đó là hồ đại nhân phán. Mà bổn gia chủ, muốn ngươi lúc này, làm trò này toàn thôn người mặt, cấp bổn gia chủ xin lỗi. Nói ngươi sai rồi, không nên mua lưu manh tới hủy ta thanh danh, không nên miệng tiện tới nhục mạ ta giang la. Đồng phát hạ độc thề, nếu ngươi về sau lại tìm bổn gia chủ phiền toái, lại mắng bổn gia chủ một cái chữ thô tục, ngươi nhi nữ ngày hôm sau liền sẽ phơi thây hoang dã, thi thể bị cẩu ăn. Giang la cười như không cười nhìn chằm chằm Giang Trấn Hải, lại nói như thế độc ác nói. Giang la, ngươi tốt xấu cũng là giang phủ ra tới người, ngươi như thế nào như vậy ác độc, như thế nào như vậy tàn nhẫn, ngươi dám chú ta chết. Giang Tình còn lại là khí phổi mau tạc, xông lên đi liền. Phải đi xé Giang La, đáng tiếc chính là, Giang La ra hiện giờ nơi nơi giải rác, đều là A Nhị cùng A Tam an bài hảo bảo hộ Giang La người, ngay cả kia 10 đại nha dịch, lúc này cũng là nhìn chằm chằm vào Giang Tình cùng Giang Trấn Hải. Thấy Giang Tình muốn xông lên đi, kia 10 cái người có 4 cái đồng loạt hướng về Giang Tình ngăn cản qua đi, trong tay bản tử hướng về phía Giang Tình liền múa may lên. Đồng thời, Hồ Tam Mạo một tiếng gầm lên, gây trở ngại công vụ giả trượng đánh. Những cái đó nha dịch lúc này càng không sợ, bạch bạch hai tiếng, bản tử trừ ở Giang Tình trên người, người chung quanh nhóm dọa chạy nhanh lui về phía sau. Các ngươi này đó điêu dân, ngươi cái này cẩu quan, ngươi dám đánh bổn thiếu nãi nãi, bổn thiếu nãi nãi nhất định kêu tuần phủ đại nhân sống xẻo ngươi. Giang Tình ăn đau, mắng càng hung. Đình, Hồ đại nhân xem Giang Tình cũng bị đánh, chạy nhanh quát một tiếng, đồng thời nhìn lén Giang La cùng Đông Phương. Dập liếc mắt một cái, thấy hai người biểu tình từng cái khóe miệng câu lấy, không khỏi vô ngữ. Chỉ là, hắn không biết, hiện tại có thể kết án không, bởi vì Đông Phương Dập vừa ra đến trước cửa, chỉ nói cho hắn ba chữ, kéo thời gian. Đến nỗi kéo bao lâu, kéo mấy ngày, hắn không biết, Đông Phương Dập cũng chưa nói. Hồ Tam Mạo cũng làm không rõ ràng lắm vị này thừa tướng đại nhân đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bốn phía cao điệu cáo Giang Trấn Hải, lại muốn kết quả cuối cùng là Giang Trấn Hải làm cho các thôn dân mặt cấp Giang La xin lỗi. Giang Trấn Hải chạy nhanh đi lên đỡ Giang Tình. Tình nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cha, chính là cánh tay thượng ăn hai bản tử. Hừ, cái này mệt, ta Giang Tình nhất định đòi lại tới. Này đại cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Trở lại Phúc Vân Trấn, nàng nhất định phải đem cái này Hồ Tam Mạo nói không đáng một đồng, còn mắng to tuần phủ phủ một nhà. Hừ, cũng không tin bọn họ không thượng hỏa, không. Vì chính mình ra này khẩu ác khí, nghĩ đến thu sau lại cùng Hồ Tam Mạo tính sổ Giang Tình, thế nhưng sinh sôi nhìn xuống lúc này ngập bồ hòn. Giang La cùng Đông Phương Dập cùng với trong viện mọi người nghe được Giang Tình cùng Giang Trấn Hải lời nói, còn lại là không khỏi cười nhạo không thôi, đại cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi Giang Tình ở vương gia người trong mắt, chính là điều cẩu a. Giang La ha ha cười, nhìn về phía Giang Tình. Ngươi nói chuyện không cần thành ngữ sao, kia chỉ là cái thành ngữ. Giang Tình khó thở. Phải không, ta giống nhau thật đúng là không cần những lời này tới hình dung chính mình. Giang La lại là một nhạc. Người chung quanh nhóm vừa nghe, ầm ầm cười. Hồ Tam Mạo bất đắc dĩ lắc đầu cười, này chỉ số thông minh, còn cùng Giang La đấu. Hồ Tam Mạo nhìn về phía Giang Trấn Hải, Giang gia chủ, thế nào, này mắt thấy liền buổi trưa, ngươi là tính toán ở Giang La ra ăn cơm sao? Còn không chạy nhanh xin lỗi chạy lấy người. Hừ, muốn bổn gia chủ xin lỗi, nằm mơ. Giang Trấn Hải cười lạnh một tiếng, phải không? Kia bản quan liền phán quyết a, Giang Trấn Hải, lấy nam Giang tứ đại gia tộc Giang gia gia chủ chi thân phân, mua hung phỉ báng bôi nhọ dân nữ Giang La, hủy này trong sạch danh dự, cũng ngôn ngữ nhục mà đối phương. Hồ Tam Mạo mới nói đến nơi đây, trong lòng mấy phen suy tư. Giang Trấn Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng Giang La ngồi rất gần Đông Phương Dập, lạnh lùng cười, đánh gãy Hồ Tam Mạo nói, Hồ đại nhân, ngươi xác định Giang La còn có trong sạch ở. Giang Trấn Hải một câu, không những không có cho hắn nghênh đón vỗ tay, ngược lại nghênh đón trong viện mọi người trừng mắt. Giang La trong nhà người hận không thể chọc hạt Giang Trấn Hải mắt, dám hoài nghi chủ tử trong sạch. Trong thôn người còn lại là cảm thấy, cái này Giang gia chủ thật là có bệnh đi, đây là chết háo Giang La không bỏ. Ngẫm lại nàng một cái đại cô nương không có trong sạch, kia còn lợi hại. Giang Trấn Hải, bổn gia chủ trong sạch có ở đây không? Cùng ngươi giống như không nhiều lắm quan hệ đi. Chẳng lẽ bổn gia chủ trong sạch ở, ngươi liền nói khiểm, không ở ngươi liền không xin lỗi sao? Giang La lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. Giang Trấn Hải cẩn thận nhìn thoáng qua Giang La bên người ngồi A Dập, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa rồi nói Giang La trong sạch thời điểm, nam nhân kia đã từng hung hăng trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Giang Trấn Hải tưởng, nam nhân kia cùng Giang La, tuyệt đối thật không minh bạch. Nghĩ đến này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hảo A, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là trong sạch, bổn gia chủ liền cho ngươi nói cái này khiểm. Hừ, khả năng sao? Mặc dù nàng là trong sạch, nàng hay là còn phải làm nhiều người như vậy mặt cởi quần làm người kiểm tra. Hừ, chỉ cần có một chút hoài nghi, chính mình liền cùng nàng cãi cọ, không tức chết nàng, cũng muốn ghê tởm chết nàng. Kia 20 ngày lao ngục tai ương, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tính. Giang La cũng không cùng hắn vô nghĩa, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, cho hắn cái an tâm ánh mắt, nhìn về phía Hồ Tam Mạo. Vậy phiền toái đại nhân. Ngộ Tác nương tử, kiểm tra. Hồ đại nhân hô một tiếng, liền thấy ở sư gia bên người đứng mấy người kia một vị phu nhân chậm rãi đi rồi đi lên, là đại nhân. Sau đó, nàng từ chính mình mang theo hòm thuốc lấy ra một lọ đồ vật, đi tới Giang La trước mặt, mặt như biểu tình nói, thỉnh cô nương đem cánh tay lộ ra tới. Giang La gật gật đầu, vãn nổi lên chính mình tay áo áo, tức khắc, một đoạn trắng non phấn nộn cánh tay tiến vào mọi người mi mắt. Hồ đại nhân dòa chạy nhanh chuyển khai đầu, đồng thời hắn nhìn lướt qua Đông Phương Dập biểu tình, liền thấy Đông Phương Dập hai mắt chết trừng mắt Giang gia chủ, hận không thể xé hắn. Cũng là, ai người trong lòng bị người bức bách đến yêu cầu trước mặt. Người khác nghiệm chứng trong sạch, cũng sẽ không dễ chịu, giết người tâm đều có đi, còn không thể thông khoái sát, chỉ có thể đi bước một mưu tính. Liền thấy cái kia Ngộ Tác nương tử đem cái chai đồ vật tê ở Giang La cánh tay thượng một giọt, vẫn luôn cẩn thận nhìn. Giang La cũng vẫn không nhúc nhích lẳng lặng chờ. Giang Trấn Hải cùng Giang Tình sửng sốt, kiểm tra trong sạch, không phải muốn cởi quần kiểm tra sao? Nhìn đến cái này kiểm tra phương pháp, Giang Trấn Hải lại không làm, này cũng kêu kiểm tra. Hắn vừa muốn lại làm yêu, Hồ Tam Mạo quát lạnh một tiếng, hiện tại yên lặng, lẳng lặng chờ kết quả. Này nhắc tới kiểm tra chính là ngươi, hiện tại hoài nghi cũng là ngươi. Ngươi nếu hoài nghi, nếu không cho ngươi nữ nhi cũng kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hồ Tam Mạo quát lạnh, hắn nữ nhi còn có trong sạch ở sao? Ta chính là nghe nói Nam Giang mậu dịch đại hội khi, hắn nữ nhi là bị Vương Nhân Kiệt đạp hư sau, Giang phủ mới không thể không đem nàng gả cho Tuần phủ phủ, phải không? Giang gia chủ, Đông Phương Dập lúc này tiếp theo Hồ Tam Mạo nói lạnh lùng nói, phút, phút. Hồ Tam Mạo nói xong lời nói vừa vặn uống tiến trong miệng một hớp nước trà tức khắc phun, tướng ra một buổi sáng không nói lời nào, này vừa nói lời nói, liền thẳng chọc Giang cha con tâm A. Cậu nô tài, ngươi dám? Giang Trấn Hải vừa mới mắng ra bốn chữ, liền thấy đại hoàng vung tay, một quả ám tiêu trực tiếp bắn ở hắn cánh tay thượng, tức khắc huyết lưu như chú. Còn dám dùng ngôn ngữ vũ nhục công tử, không ngại hôm nay liền làm ngươi. Đại hoàng đứng ở Giang La bọn họ cái bản cách đó không xa, lạnh lùng trừng mắt trong sân Giang Trấn Hải. Giang Tình vừa nghe chính mình rèm pha bị cái này nhìn qua rất đẹp nam nhân tuân ra tới, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ngay cả nàng lão tử cánh tay thượng lưu huyết sự cũng quên mất đi xem. Bên cạnh đứng Sao Sao vừa thấy chủ tử bị đối phương bắn ám tiêu, chạy nhanh lấy ra dược túi tơi cấp Giang Trấn Hải cầm máu. Sau đó, dẫn theo kiếm liền hướng về đại hoàng phóng đi. Đại hoàng lạnh lùng nhìn hắn, lại không có động thủ. Đông Phương Dập phiết đại hoàng liếc mắt một cái. Đi, gặp một lần này Giang gia chủ gia đệ nhất thần khuyển có bao nhiêu đại uy lực. Đại hoàng khóe miệng vừa kéo, nhìn nhị hoàng liếc mắt một cái, huy kiếm liền đón đi lên. Hai người ở trong sân đánh tới ngoài cửa lớn, còn tiếp tục đánh. Vừa động thủ, đại hoàng liền biết đối phương công phu không yếu, tức khắc có hảo hảo đánh một hồi chuẩn bị. Thực mau, kia Ngộ Tác nương tử buông xuống Giang La cánh tay, thu hồi chính mình bình thuốc nhỏ, lại quan sát một chút Giang La mặt mày, gật gật đầu, về tới Hồ Tam Mạo trước mặt. Hồi bẩm đại nhân, Giang cô nương là trong sạch, vẫn là nữ tử mà phi phụ nhân. Hảo, vất vả, đi một bên nghỉ ngơi đi. Ngộ Tác nương tử đi ra, liền thấy Hạnh Nhi vẻ mặt ý cười doanh doanh nói, y nương, bên này mời ngồi, uống điểm nước trà đi. Ngộ Tác nương tử mặt vô biểu tình gật gật đầu, quay đầu lại nhìn nhà mình tướng công Ngộ Tác đại nhân liếc mắt một cái, hai người cùng đi bên kia uống trà đi. Hồ Tam Mạo xem sư ra lại lần nữa ký lục sau, đi tìm Ngộ Tác nương tử ký tên sau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Giang Trấn Hải. Giang gia chủ, ngươi còn có cái gì nhưng nói đâu? Không có gì nhưng nói, chính là, bọn họ người ở đại nhân trước mặt tùy ý đối bổn gia chủ hành thích, không biết đại nhân có không vì bổn gia chủ làm chủ đâu. Tuy rằng miệng vết thương cũng không thâm, cũng không phải rất đau, chính là, kia huyết lưu không ít, hắn vẫn luôn chịu đựng, chính là muốn ở thời điểm này đem Hồ Tam Mạo một quân. Hồ Tam Mạo cười lạnh một tiếng, trong lòng ám đạo, nhân gia chịu đựng lúc này mới động thủ, đủ mạng ngươi lớn, chính là lời này hắn không thể nói. Hết thảy hậu quả xấu kiêm có nguyên nhân, Giang gia chủ quên mất sao, là ngươi. Trước mở miệng vũ nhục đối phương trước đây, bản quan vốn định cứu ngươi, nề hà bản quan cũng không biết võ công a, tay chân căn bản là không vị kia thị vệ mau sao. Hồ Tam Mạo một bộ ủy khuất bộ dáng, mới vừa ngồi trở lại vị trí thượng Giang La vừa nghe lời này, thiếu chút nữa phun. Hồ đại nhân giả ngu bán manh bản lĩnh cũng là lợi hại. Cảm giác hắn cùng Đông Phương Dập có đôi khi bộ dáng có liều mạng. Đông Phương Dập cái bàn hạ tay, gắt gao nắm Giang La một chút. Giang La nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hồ Tam Mạo, ngươi, Giang Trấn Hải khí thẳng chỉ Hồ Tam Mạo. Bản quan sao vậy, Giang Trấn Hải, nhìn hôm nay sắc cũng không còn sớm. Bản quan là muốn kết thúc công việc, ngươi lại không xin lỗi đạt được Giang La tha thứ nói. Bản quan đã có thể trực tiếp phán quyết, ấn ngươi hành động, 3 năm lao ngục sinh hoạt, là không tránh được. Hồ Tam Mạo đôi mắt chừng, Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không vội, liền ở chỗ này. Bồi các nàng háo, lúc này, 15 đột nhiên phi thân đi tới Đông Phương Dập cùng Giang La bên người, nói khe với hai người nói mấy câu. Đông Phương Dập cùng Giang La nghe xong, gật gật đầu, thôn trưởng biểu tình sửng sốt. Này Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái, âm thầm đối Hồ Đại Nhân gật đầu một cái. Hồ Đại Nhân thấy Giang Trấn Hải chỉ lạnh lùng trừng mắt Giang La không nói lời nào, nói, Giang gia chủ, lại cho ngươi một lần cơ hội, lại không xin lỗi, bản quan đã có thể phán, làm ngươi xin lỗi, đó là xuất phát từ đối nguyên cáo tôn trọng, nàng muốn như vậy kết quả, ngươi liền có thể miễn trừ 3 năm lao ngục tai ương, nếu ngươi cảm thấy xin lỗi không có khả năng nói, vậy ngồi tù đi thôi. Nói xong lời nói, Hồ Đại Nhân không hề nói nhiều, liền phải tuyên án. Giang Trấn Hải cắn chặt răng, hảo, ta xin lỗi. Thỉnh. Hồ Đại Nhân phiết Giang La liếc mắt một cái, đối Giang Trấn Hải làm cái thủ thế, chính hắn lại ngồi trở lại ghế trên. Ta Giang Trấn Hải xin lỗi, không nên tìm người phỉ báng chửi bới nàng trong sạch danh dự, không nên dùng thô tục mắng nàng. Cắn răng nói xong, Giang Trấn Hải chết chừng mắt nhìn Hồ Tam Mạo liếc mắt một cái. Hồ Tam Mạo, ngươi cho ta chờ. Liền phải mang theo chính mình nhi tử cùng nữ nhi rời đi. Lại không nghĩ Hồ Đại Nhân nói, Giang gia chủ, như vậy có thể sao? Hắn hỏi chính là Giang La. Không thể. Giang La nhàn nhạt thanh âm. Người chung quanh có điểm không rõ nhìn. Giang La, nàng không phải muốn Giang Trấn Hải xin lỗi sao? Này xin lỗi. Nàng nói như thế nào lại không được đâu. Giang Trấn Hải, nghe được sao? Hồ Tam Mạo vô ngữ. Ngươi muốn thế nào? Giang Trấn Hải nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Giang La. Không biết Giang gia chủ là đối ai xin lỗi đâu. Giang La nhàn nhạt nói. Nga lúc này mọi người mới phản ứng lại đây. Hợp lại, Giang Trấn Hải là muốn toàn ngôn ngữ chỗ trống. Giang La, ngươi như vậy thiếu đạo đức, tiểu tâm tương lai. Gả không ra. Cả đời làm lão cô bà. Giang Trấn Hải khí chết trừng mắt Giang La. Yên tâm, lão bà ngươi cho ngươi mang 10 đỉnh nón xanh, ta cũng sẽ không gả không ra. Nói La cười nhạo nói. Ngươi cái tiểu sói con, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Giang Trấn Hải giống giận một tiếng. Nam nhân nhất để ý cái gì? Thanh danh. Thanh danh nhất để ý loại nào? Nón xanh loại nào? Cho nên, Giang La nói lại một lần kích thích tới rồi Giang Trấn Hải, xoay người liền phải hướng về Giang La. Phóng đi. Lại không nghĩ, cổng lớn truyền đến một người tiếng hét phẫn nộ. Dừng tay. Giang Trấn Hải một đốn, quay đầu lại đi xem, thanh âm này như thế nào như vậy quen tai. Này vừa thấy, hắn không khỏi cả người run lên, trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, trong kinh thành đại quan, như thế nào sẽ đến Giang La trong nhà. Giang Trấn Hải, ngươi dám đối mệnh quan triều đình động thủ, có phải hay không lại tưởng đi vào ở vài ngày đâu? Theo thanh âm, người kia đi đến, là trăm dặm hợp nhất. Từ hắn góc độ xem qua đi, Giang Trấn Hải chính là muốn nhằm phía Hồ Tam mà. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Đông Phương Dập cùng Giang La đang ngồi ở một bên đạm nhiên nhìn hắn. Hắn trong lòng thở dài, ai, tuyên cái chỉ, đều phải bị làm ra nơi này, huynh đệ, ngươi ngưu. Bất quá, nơi này là Giang La ra sao? Giống như thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Cho nên, mọi người liền nhìn đến, một cái một thân giết hại chi khí, lại trang bị một trương trắng non tuyệt. Sắc khuôn mặt tuổi trẻ công tử vào được, phía sau đi theo vài người, lại mặt sau, giống như còn có rất nhiều quan binh đi theo. Người này tiến vào, đệ nhất không phải xem người, mà là nơi nơi nhìn chung quanh Giang La ra này phòng ở. Giang Trấn Hải nhíu nhíu mày, tạm thời không dám lại lộn xộn, hắn muốn trước quan sát một chút, hay là vừa rồi Hồ Tam Mạo nói chính là thật sự. Vương gia thật sự đổ. Hồ Tam Mạo vừa thấy đối phương, chạy nhanh đứng lên. Hạ quan gặp qua trăm dặm tướng quân. Chung quanh bá tánh vừa nghe, hưng phấn, tướng quân. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng là tướng quân. Đây chính là kinh thành tới đại quan a. Tức khắc hơn 10 song lửa nóng nhiệt ánh mắt chăm chú vào hợp nhất trên người. Nhưng hợp nhất còn muốn trang không quen biết Đông Phương Dập cùng Giang La, chỉ cùng Hồ Tam Mạo nói chuyện. Hồ đại nhân, chúc mừng, tới, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Trăm dặm hợp nhất từ trong lòng ngực lấy ra minh hoàng sắc thánh chỉ, Hồ Tam Mạo vừa thấy, chạy nhanh đi ra tạch lập tức quỳ rạp xuống đất, thần, tiếp chỉ. Hắn một quỳ xuống, đi theo hắn tới người ào ào đều tại chỗ quỳ xuống, dân chúng vừa thấy, cũng chạy nhanh đi theo quỳ. Giang Trấn Hải phụ tử ba người vừa thấy, cũng không thể không quỳ xuống. Đông Phương Dập cùng Giang La cũng đi ra, quỳ gối Hồ đại nhân bên người. Hợp nhất yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, bắt đầu thì thầm, thừa thiên vận may, Hạc Trạch đế rằng, Nam Giang tỉnh vì Bắc U trọng. Tỉnh, gánh vác toàn Bắc U bá tánh sinh kế gánh nặng, cố tuần phủ chi vị không thể chỗ trống, nhân Hồ Tam Mạo ở ngũ cách chấn đương chấn thừa trong lúc, cần chính ái dân, một lòng vì bá tánh làm việc, ban phong làm Nam Giang tỉnh tuần phủ, vọng ngay trong ngày khởi, đi nhậm chức, hảo hảo vì bá tánh làm việc, vì quốc gia làm việc. Dẫn dắt Nam Giang tỉnh vì Bắc U quốc cống hiến lớn hơn nữa lực lượng. Khâm thử. Hợp nhất thanh âm to lớn vang dội, niệm xong sau, nhìn có điểm ngây ngốc Hồ Tam mà kêu một tiếng, Hồ đại nhân, lãnh chỉ a a nga, thần tà chủ long ân. Hắn bị dọa ngây người, không nghĩ tới chuyện tốt như vậy, tới nhanh như vậy. Hắn sáng nay mới nghe nói kinh thành vương gia đổ, này Nam Giang tuần phủ phủ triều đình muốn bắt lấy, cũng đến ít nhất nửa năm thời gian đi, không nghĩ tới lại là như vậy mau. Hồ Tam Mạo khinh phiêu phiêu tiếp nhận thánh chỉ, tức khắc cảm thấy thánh chỉ nặng trĩu. Hồ đại nhân, chúc mừng, về sau muốn một lòng. Vì các bá tánh làm thật sự, làm tốt sự a, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, thế hoàng thượng, vì bá tánh làm việc. Hợp nhất làm quan 6 năm, giọng quan một bộ một bộ, là, hạ quan nhất định vì bá tánh. Vì Bắc U quốc máu chảy đầu rơi, Hồ Tam Mạo kích động không được. Đột nhiên, hắn nhớ tới Đông Phương Dập, này nhất định là tướng gia tiến cử chính mình. Nghĩ đến này, hắn mang theo cảm kích ánh mắt quay đầu lại đi xem Đông Phương Dập, liền thấy Đông Phương Dập chỉ là nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, cùng Giang La đi trở về cái bàn biên. Hợp nhất nhìn chung quanh một chút nơi này, kinh ngạc hỏi, đại nhân đây là ở ba tánh trong nhà hiện trường thẩm án sao? Bản tướng quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tới, bản tướng quân cũng tới quan sát một chút. Nói chuyện, hắn đi hướng Giang La cùng Đông Phương Dập đứng cái bàn bên kia, hai vị hương thân, không ngại bản tướng quân ngồi ở đây đi. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không ngại. tướng quân mời ngồi. Giang Trấn Hải lúc này mày nhăn càng khẩn, lần trước hắn bị trảo tiến đại lao, ở trong tù liền gặp qua cái này tướng quân. Hắn hôm nay tới nơi này, là trùng hợp sao? Còn có, cái này Hồ Tam Mạo thành tuần phủ đại nhân nói, kia Vương Trung Tín đâu? Hắn từ kinh thành sau khi trở về, bởi vì vội trong nhà sự, liền lại chưa thấy qua Vương Trung Tín. Đặc biệt, Giang Tình trở về giữ đạo hiếu đã nhiều ngày, hắn cũng phát hiện nàng trên cổ thương, sau lại mới biết được trên người cũng có. Ép hỏi dưới, Giang Tình mới nói cho hắn, Vương Nhân Kiệt đốn không đốn liền sẽ lấy nàng hết giật, còn muốn đem nàng đánh cái chết khiếp. Giang Trấn Hải vừa nghe này, càng là bực tuần phủ toàn ra, mới sẽ không chủ động đi kết giao. Nhưng thật ra Vương Nhân Kiệt giả nhân giả nghĩa đi cấp lão thái thái thiêu quá tờ giấy, dặn dò Giang Tình an tâm ở nhà giữ đạo hiếu sau liền đi rồi. Lúc này nghĩ đến, hay là, Vương gia đã trong lòng hiểu rõ, hắn là Tân Nam Giang tuần phủ, kia nguyên lai tuần phủ đâu, mấy ngày hôm trước bọn họ còn ở nhà hảo hảo a. Giang Tình một bộ không tin bộ dáng, chỉ vào Hồ Tam Mạo hỏi, trăm dặm hợp nhất híp híp mắt, ngươi là ai? Ngươi dám hoài nghi bản tướng quân ban thánh chỉ có giả? Dân nữ không dám. Giang Tình chạy nhanh cúi đầu nói, hắn là Vương Trung Tín gia con dâu, Vương Nhân Kiệt phu nhân. Hồ Tam Mạo đối trăm dặm hợp nhất cung kính nói, nga, nguyên lai là ở chỗ này a, người tới, trói lại tới. Ta liền nói ở Phúc Vân Trấn thanh tra nhân số khi, như thế nào Vương gia nhân số không đối đâu. Hợp nhất vừa hạ lệnh, đi theo hắn tới hai vị phó tướng tự mình động thủ, vung dây thừng, vài cái liền đem Giang Tình trói lại cái rắn chắc. Giang Tình vừa thấy này hình thức, dòa chân mềm, khóc lên tiếng tới, cha, cứu ta a, ta không nghĩ đi theo nhà hắn người cùng chết a. Lúc này, vẫn luôn cuồng ngạo Giang Tình như một con tiểu lá gan tiểu lão thử, hướng về chính mình phụ thân cầu cứu, ngươi là Vương Trung Tín thông gia, người tới, cùng nhau trói lại, bên cạnh đó là ngươi nhi tử đi, cũng cùng nhau trói lại. Này khen ngược, Vương Trung Tín xúi dục nhi tử giết người phóng hỏa, chính hắn thu hối nhận hối lộ, ngươi cái này thông gia khẳng định cũng dính không ít quang, mang về cùng nhau điều tra. Từ hợp nhất ngồi xuống bắt đầu, Hồ Tam Mạo cái này chủ thẩm quan liền chủ thẩm không được lạp. Hợp nhất nói mấy câu, đem phụ tử ba người trói lại. Lên. A, đúng rồi, Hồ đại nhân, này án tử là thẩm ai? Ngươi tiếp tục đi, xin lỗi quấy rầy. Hợp nhất đối với Hồ đại nhân chắp tay. Hồ Tam Mạo, người đều bị trói lại tới, ta còn thẩm ai? Nga, bẩm báo tướng quân, ta án này chủ yếu thẩm chính là, hắn đem án này chủ yếu bộ phận cấp trăm dặm hợp nhất tự thuật một lần. Đồng thời lại muốn đem sư gia ký lục tốt đưa cho hắn xem, hợp nhất vẫy vẫy tay. Đừng, bản tướng quân là một giới vũ phu, không hiểu này đó thẩm án tử sự, đại nhân tiếp tục là được. Là, tướng quân. Hồ Tam Mạo ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Giang Trấn Hải, một phách kinh đường một. Giang gia chủ, hiện tại ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Giang Trấn Hải, tê mỏi, ta còn có thể nói gì? Không ý kiến. Vậy cấp Giang La nói lời xin lỗi, chúng ta kết án đi, xem tình huống này, ta cũng là không thể đem ngươi quan nhập đại lao, nếu tướng quân mang ngươi đi phối hợp tra án, phải hảo hảo phối hợp, tranh thủ to rộng xử lý đi. Hồ Tam Mạo lạnh thanh âm đối Giang Trấn Hải nói xong, lại nhìn về phía Giang La. Giang Trấn Hải tức giận đến sắc mặt nghẹn đỏ lên, hắn muốn giết người, chính là, dân đấu không lại quan, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Giang gia chủ, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Chuyện này, ngươi còn muốn tiếp tục hướng về phía trước cáo sao? Nếu là còn muốn cáo nói, liền chờ bản quan ngày mai tiền nhiệm đến tuần phủ khi tiếp tục cho ngươi thẩm. Hồ Tam Mạo khách khí hỏi Giang La. Không cần, đại nhân, nếu tướng quân muốn bắt người này, ta liền vẫn là tỉnh điểm sự đi. Ta vốn dĩ cũng là không thiếu cái gì, chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Người này luôn là năm lần bảy lượt tới tìm ta phiền toái, làm người thực phiền. Giang La lắc lắc đầu. Hảo, vậy kết án. Sư gia liền lấy Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ xin lỗi kết án, làm Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ ký tên ký tên. Mặt khác cái này Giang Thành Tài cũng trói lại, trước tạm thời bắt giam, chờ xử. Lý là, đại nhân. Nha dịch nghe xong, qua đi đem Giang Thành Tài một lần nữa cột lên. Là, đại nhân. Sư gia lên tiếng, xoát xoát xoát viết hảo, cầm mẫu đơn kiện chờ Giang Trấn Hải lại đây ký tên. Hợp nhất phân phó nói, mang qua đi, ký tên. Hai vị phó tướng ý bảo áp Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ binh lính, mang theo hai người đi lên ký tên ký tên. Giang Trấn Hải cắn chặt hàm răng, viết tự khi tay đều là run rẩy. Giang Hổ còn lại là vẫn luôn ở vào mờ mịt trạng thái, tại sao lại như vậy đâu? Vì cái gì đột nhiên lại toát ra tới một cái tướng quân hỏng rồi kế hoạch của chính mình đâu? Giang Thành Tài cũng là run run rẩy run ký kết án tự. Hồ Tam Mạo đột nhiên lại hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Khi đó thôn trưởng giống như nói qua là cùng cha mẹ cùng nhau rời đi trong thôn đi. Không, không biết, tiểu nhân không biết. Giang Thành Tài thần sắc có chút khẩn trương, nói chuyện có chút nói lắp. Hồ Tam Mạo hồ nghi nhìn hắn một cái, không nói nữa. Chờ bọn họ thiêm xong tự, hợp nhất đột nhiên cười. Hồ đại nhân, hai người kia là như thế nào xin lỗi, bản tướng quân nhưng thật ra muốn nghe xem. Hồ Tam Mạo trong lòng một nhạc, hổ mặt đối Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ nói, nhị vị, nếu tự đều ký, liền lặp lại lần nữa đi. Giang Trấn Hải lúc này khí nội thương, mau hột máu, còn muốn chịu đựng, cắn răng, hắn lại niệm một lần, ta Giang Trấn Hải hướng Giang La xin lỗi, không nên tìm người giả trang nàng vị hôn phu hủy nàng danh dự, không nên dùng thô tục nhục mà nàng. Hắn nói xong, Giang Hổ bị Hồ Tam Mạo trừng mắt, đành phải cũng đi theo nói một lần. Chờ hai cha con nói xong, người chung quanh bắt đầu khe khe nói nhỏ. A, Giang gia chủ, bản tướng quân thật không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này Giang gia chủ a. Ai, xem ra, có đôi khi đồn đãi cũng là hư a. Hảo, Hồ đại nhân, nếu sự chấm dứt, chúng ta đây đi thôi. Trăm dặm hợp nhất nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đứng lên nói. Hắn muốn nhìn một chút Đông Phương Dập có thể hay không lưu lại bọn họ ăn cơm. Ân, cút đi. Đông Phương Dập thấp giọng nói, thấp đến chỉ có hắn Hòa Hợp một có thể nghe được. Ngươi cũng thật vô tình. Hợp nhất làm bộ khổ sở nói. Hồ đại nhân, cảm ơn ngài vì dân nữ điểm này việc nhỏ, còn đích thân tới một chuyến này Giang gia thôn. Ngài ái dân chi tâm, dân nữ chờ nhất định sẽ trung thân nhớ rõ. Thời gian cũng đến giữa trưa, quản gia đã an bài cơm, đại gia ăn xong lại đi đi. Giang La xem đông. Phương Dập Hòa Hợp một cái cỏ, cười cười, đối Hồ Tam Mạo nói. Hồ Tam Mạo vừa nghe, tạch nhìn một chút Đông Phương Dập, lại chạy nhanh xoay đầu đi. Như thế, liền quấy giày cô nương. Hợp nhất ha hả cười, lại nói khe với Giang La nói, cảm ơn tẩu tử. Giang La sắc mặt ửng đỏ, chạy nhanh quay đầu lại đi cùng Giang Lâm an bài đi. A Dập, Tề Phong, thôn trưởng thúc, thay ta trước chiêu đãi tướng quân cùng Hồ đại nhân tới trước phòng trong uống trà. Ta đi ăn bài một chút nhiều. Người như vậy thức ăn. Dàn xếp xong, Giang La chạy nhanh lôi kéo Giang Lâm chạy. Hợp nhất cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Giang La liếc mắt một cái. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Đông Phương Dập mắt lạnh. Chạy nhanh thu liếm biểu tình. Ho nhẹ một tiếng. Cùng Hồ đại nhân cùng nhau vào phòng. Đại nhân vật vào phòng sau. Giang La cuối cùng là ra khẩu khí. Giang Lâm ca. Lại đi lộng chút cái bàn cùng ghế tới. Tách ra hai nhóm ăn cơm, hôm nay nhà ta ăn cơm người cũng không ít. Giang La nhìn chung quanh một chút sân, nói, trong phòng là ngồi không được, liền trong viện đi, cũng may thời tiết đã không như vậy lạnh, lại là giữa trưa, đồ ăn cũng lạnh chậm. Hành! Giang Lâm gật đầu, trong nhà mua trở về thịt cùng đồ ăn, mễ cùng mặt này đó đều đủ đi. Hôm nay tới này đó các thôn dân đều lưu lại ăn khẩu cơm lại đi đi. Giang La lại hỏi, đủ, hảo, kêu vận thành thím, cùng tới phúc tẩu tử, lại xem ai có rảnh, cùng nhau tới cùng phúc thẩm các nàng làm một chút cơm đi, nhiều người như vậy, nhà ta này mấy cái nấu cơm, lo liệu không hết quá nhiều việc, trong viện bếp lò cũng đều đào phát cáo than thiêu cháy. Giang La nhẹ hư ra một hơi, may mắn là ở Hoành Bá mai táng trong lúc, đồ vật bị nhiều, bếp lò nhiều lũy mấy cái. Hành, Giang Lâm gật đầu. Trừ bỏ xào kia vài món thức ăn, nhiều từ đồ ăn hầm lấy ra điểm cải trắng tới, làm phúc thẩm hấp thượng mấy nồi đại hấp đồ ăn, rau trộn nói, liền củ cải điều quấy đầu giá đi. Màn thầu, cơm cũng đều nhiều chuẩn bị điểm, này đó bọn lính khẳng định lượng cơm ăn đại. Giang La cân nhắc còn nói thêm, hành, Giang Lâm gật đầu. Hảo, vất vả Giang Lâm ca, chạy nhanh an bài đi thôi, ta đi bồi những người đó, cơm chín, ta kia phòng bãi một bàn, kia vài vị đại nhân đều ở kia ăn, bên ngoài người như thế nào ăn, ngươi an bài xem. Giang La Công đạo xong Giang Lâm, đi phòng bếp nhìn một vòng, dàn xếp cùng một chút phúc thẩm cùng thái thẩm chú ý vệ sinh phương diện vấn đề, đừng làm cho không quen thuộc người tới gần phòng bếp cùng đồ ăn sau, chạy nhanh trở về chính phòng. Phòng trong, bàn bát tiên bên, hợp nhất bên trái biên ngồi, hồ đại nhân bên phải biên ngồi, trung gian ngồi A Dập, Tề Phong ở A Dập đối diện, thôn trưởng thúc ở Tề Phong bên cạnh ngồi. Lúc này, thôn trưởng chính là Lại Chỉ Độ, cũng biết Đông Phương Dập thân phận không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia hai vị đại nhân ở Đông Phương Dập trước mặt không dám có chút làm càn, liền biết Đông Phương Dập thân phận tuyệt đối so với bọn họ cao. Xã hội này chính là như vậy, quan đại nhất giai áp người chết. Đông Phương Dập yên lặng nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái, thúc trong lòng có phải hay không đối ta thân phận hoài nghi. Giang Trấn Hoành sửng sốt, ngay sau đó cười cười, đã sớm hoài nghi ngươi không phải người bình thường, chính là các ngươi không nói, khẳng định có các ngươi lý do, thúc sẽ không đi thám thính. Ân, không nói là vì đại gia hảo, trăm dặm tướng quân là bằng hữu của ta, hồ đại nhân là ta phụ thân bạn tốt. Nói chuyện, Đông Phương Dập nhìn hồ đại nhân liếc mắt một cái, hồ đại nhân gật gật đầu, phối hợp Đông Phương Dập. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận đi, chỉ cần không thương tổn này bình thường dân chúng, không ảnh hưởng các thôn dân sinh hoạt, đối La Nha đầu hảo, ta thôn trưởng này là sẽ không quản. Giang Trấn Hoành nói, hợp nhất nghe xong ha hả cười, nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Thôn trưởng thúc nhưng thật ra cái thú vị người, Bắc Ú Quốc liền yêu cầu ngươi như vậy hảo thôn trưởng. Thôn trưởng vừa nghe tướng quân khích lệ, ha hả cười, cảm ơn trăm dặm tướng quân khích lệ. Yên tâm đi, hảo hảo đem thôn quản hảo, đừng tìm ta tẩu tử đen đủi, ta bảo ngươi thôn trưởng này chi vị có thể làm được 30 năm sau. Phúc, hồ đại nhân mới vừa uống đi vào trà, lại phun. Bất quá, may mắn hắn phản ứng mau, toàn phun tới rồi bên cạnh trên mặt đất. Hợp nhất. Đông Phương Dập cười lạnh một tiếng, hợp nhất thu hồi kia cổ ra kính, đối thôn trưởng ha hả cười, thúc, yên tâm đi, có hồ đại nhân ở Nam Giang, ngươi phải hảo hảo làm đi. Ta đâu, liền ái ở các huynh đệ trước mặt hạt nói giỡn. Giang Trấn Hoành cười cười, người trẻ tuổi, hoạt bát điểm hảo. Bất quá, nghe được hắn một cái tướng quân kêu Giang La tẩu tử, thôn trưởng ở cùng trong lòng vẫn là vì Giang La cảm thấy vui vẻ. Ít nhất, hắn minh bạch một chút, hôm nay này trăm dặm. Tướng quân sai người đem Giang Trấn Hải kia phụ tử tam trói lại tơi sự, chính là vì thế Giang La hết giận, này liền hảo a. Như thế, biết Giang La phía sau có người che chở, hắn cũng liền an tâm rồi. Lúc này, Giang La tiến vào, Đông Phương Dập đứng lên qua đi đem nàng kéo lại đây, ngồi ở chính mình bên người, nhìn về phía ở ngồi vài người. Hiện tại còn không đến ta công bố thân phận thời điểm, nhưng La Nhi biết, nàng cũng không chê ta cùng nàng thân phận không giống nhau. Nàng đã tiếp nhận ta. Hiện giờ, chúng ta còn có một kiện chuyện quan trọng không có làm, cho nên ta thân phận tạm thời không thể công khai. Chờ sở hữu sự tình kết thúc sau, ta sẽ chính thức nói cho thúc cùng trong nhà mọi người ta thân phận. Nói xong, Đông Phương Dập chờ mong nhìn Giang La, hy vọng nàng có thể nói điểm cái gì. Kỳ thật, Giang La biết hắn ngạo kiều trong lòng, còn không phải là muốn cho chính mình ở hắn huynh đệ cùng cấp dưới trước mặt thừa nhận chính mình. Muốn hắn sao? Bất quá xen vào hắn gần nhất tốt đẹp biểu hiện, Giang La quyết định cho hắn cái này mặt mũi. Ân, Á Dập nói rất đúng, thúc, Tề Phong ca, trong thôn liền hai người các ngươi cùng Giang Lâm ca hạnh nhi biết đôi ta quan hệ, cũng hy vọng tạm thời trước đừng nói đi ra ngoài. Đến nỗi Á Dập thân phận thật sự, chờ thích hợp thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau nói cho đại gia. Nói xong, Giang La lại nhìn về phía hợp nhất cùng hồ đại nhân, ta một cái nho nhỏ nông nữ, thương nữ, lấy A Dập thân phận lại không chê ta, còn ở ta nhất thời điểm khó khăn giống thiên thần giống nhau xuất hiện ở ta bên người, giúp đỡ ta, hộ ta, ta thực cảm động cũng thực vui vẻ. Ta tưởng, kiếp này, không bao giờ sẽ có một người có thể như vậy vì ta suy nghĩ, đem ta đặt ở trong lòng nhớ thương, cho nên, ở năm trước ta đi kinh thành khai tân cửa hàng lần đó, ta tiếp nhận A Dập, chúng ta ở bên nhau. Nói xong, Giang La trên mặt có một tia ngượng ngùng đỏ ửng. Đông Phương Dập kích động thả chiều mến nhìn hắn, cái bàn hạ tay cũng gắt gao nắm nàng. Hồ đại nhân liên tục nói, hảo, này liền hảo, duyên trời tác hợp a. Hợp Nhất cười tủm tỉm nói, tẩu tử, lần sau ngươi đi kinh thành, cho ngươi giới thiệu ta tức phụ nhận thức a. Giang La nhẹ nhàng cười, hảo a. Đông Phương Dập còn lại là nhàn nhạt nhìn Hợp Nhất liếc mắt một cái. Hợp Nhất trong lòng một cái giật mình, quên mất cô em vợ sự kiện, hy vọng đến lúc đó Giang La sẽ không nhận thức hắn cô em vợ. Hôm nay Giang La ra, có thể là trong thôn từ trước tới nay nhất náo nhiệt người một nhà ra, cũng là làm mọi người khó nhất lấy quên một lần. Một ngày này, Trấn Thừa đại nhân tự mình tới Giang La ra vì Giang La thẩm án tử. Một ngày này, Trấn Thừa đại nhân ở Giang La ra trong viện tiếp thăng vì tuần phủ thánh chỉ. Một ngày này, đương triều đại tướng quân trăm dặm Hợp Nhất cũng tới Giang La ra sân, mục đích là vì Hồ đại nhân tuyên đọc thánh chỉ. Một ngày này cũng là mọi người mở rộng tầm mắt nhật tử. Kia tướng quân cùng Hồ đại nhân ở ăn cơm trước, thế nhưng đồng thời đi linh lều trước cấp Hoành Bá điểm ăn cơm giấy, thượng cầu nguyện ăn cơm hương. Mọi người tưởng khả năng Hoành Bá là thôn này đã chết sau nhất tôn vinh một người đi. Chẳng những Giang La cái này chủ tử lấy ra ra thân phận hậu táng hắn, ngay cả tuần phủ đại nhân cùng tướng quân đại nhân đều tới cấp hắn hóa vàng mã. Những cái đó binh lính cảm thấy, hôm nay này đốn nông ra cơm, là bọn họ ăn qua nhất hương cơm tập thể. Thịt nhiều, nước luộc đại, lượng đại, quả no ăn. Mấu chốt chính là, còn có rau trộn, quấy đầu giá, kia chính là bọn họ ở quân doanh quá hạn ăn Tết mới có thể ăn thượng. Trăm dặm Hợp Nhất vốn là thấy huynh đệ, tưởng uống chút rượu, chính là Đông Phương Dập sợ hắn uống hồng sẽ hỏng việc, không cho phép hắn uống, bất quá cũng hứa hẹn hắn, chờ thêm mấy ngày an táng Hoành Bá sau, chuyên môn đi Phúc Vân Trấn bồi hắn uống cái thông khoái. Hợp Nhất lúc này mới vô cùng cao hứng lại ăn nhiều hai chén cơm. Tẩu tử, nhà ngươi cơm ăn ngon thật. Hợp Nhất cười tủm tỉm nói, phải không, hôm nay đây là cơm tập thể, lần sau ngươi lại đến, ta chuyên môn cho các ngươi làm tốt ăn. Giang La ha hả cười, tự mình cho hắn đổ một ly trà hoa. Hợp Nhất chạy nhanh cung kính tiếp nhận, cảm ơn tẩu tử. Hắn một ngụm một cái tẩu tử kêu, chính mình cảm thấy sảng khoái. Đông Phương Dập nghe cũng tâm tình rất tốt. Giang La cười tủm tỉm, cảm thấy thích ứng, thói quen. Trong phòng ăn cơm người có Đông Phương Dập, Hợp Nhất, Hồ đại nhân, thôn trưởng cùng Tề Phong, lại chính là Giang La. Đông Phương Dập làm Tề Phong đem Hưng Nhi cũng kêu trở về, ngồi ở chính mình hòa hợp một trung gian, giới thiệu hắn nhận thức Hợp Nhất cùng Hồ đại nhân. Đông Phương Dập dụng tâm, Giang La minh bạch, thực cảm tạ hắn trong lòng còn nhớ thương Hưng Nhi mộng tưởng, vì Hưng Nhi lót đường. Hồ đại nhân nghe nói Hưng Nhi là Lưu Vân quán chủ quan môn đệ tử khi, đại đại khen Hưng Nhi có phúc khí. Ở cùng Hưng Nhi đơn giản đúng rồi một ít từ ngữ lúc sau, Hồ đại nhân liên tục gật đầu, người này tương lai không thể đo lường. Hắn biết, Đông Phương Dập muốn để điểm người, khẳng định sẽ không kém, thử một lần. Quả nhiên, Hưng Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã bày ra ra ổn trọng nho nhã trầm ổn khí chất tới. Hồ đại nhân không khỏi nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, này nho nhỏ nhân nhi trên người, thế nhưng có một ít Đông Phương Dập khí chất. Hợp Nhất còn lại là thực thích đứa nhỏ này hào phóng tính tình, một chút đều nhát gan, không sợ người xa lạ, không sợ bọn họ này đó đại quan. Ngươi kêu Giang Hưng đúng không? Ngươi tương lai mộng tưởng là cái gì? Hợp Nhất cười ha hả, vẻ mặt thân thiết hỏi. Ta muốn khảo trạng nguyên, làm thừa tướng, tựa như chúng ta Bắc U tuổi trẻ mới tương đại nhân như vậy, làm một cái quan tốt. Hạnh Nhi có chí khí nói. Phúc, Hợp Nhất thiếu chút nữa phun, chạy nhanh bay nhanh nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Nguyên lai, ngươi thích chúng ta triều đình tướng gia à? Hắn là ngươi thần tượng sao? Ngươi xem ta đương tướng quân không hảo sao? Nhiều uy phong, ngươi cũng đảm đương tướng quân đi. Hợp Nhất tiếp tục đầu Hưng Nhi. Trách không được Đông Phương Dập sẽ làm đem hắn gọi tới. Nguyên lai là chính hắn tiểu mê đệ. Bất quá đứa nhỏ này hẳn là không biết chính mình bên người vị này soái thúc thúc chính là hắn thần tượng đi. Hưng Nhi lắc lắc đầu, ta thích làm quan văn, ta không thích làm võ quan, ta sợ huyết. Nghe được hắn nói hắn sợ huyết, Giang La cùng Đông Phương Dập ăn cơm tay tức khắc liền dừng lại, hai người có điểm lo lắng nhìn Hưng Nhi, đứa nhỏ này trước kia như thế nào không nói cho bọn họ đâu. Thôn trưởng cùng Tề Phong cũng có chút lo lắng nhìn Hưng Nhi, hắn mẫu thân chết, vẫn là cho hắn trong lòng lưu lại bóng ma sao. Giang La cùng Đông Phương Dập bất động thanh sắc nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, Tề Phong âm thầm gật đầu, xem ra, tìm cái thời gian, đến cấp Hưng Nhi kiểm tra một chút. Ngay cả Giang Trấn Hải cùng Giang Tình phụ tử ba cái, cũng không bị đói bọn họ, bọn lính ăn xong sau, một đám người nhìn chằm chằm ba người, cấp giải trói, đãi bọn họ ăn xong, lại trói lại lên. Bị nha dịch áp Giang Thành Tài cũng là dùng đồng dạng phương pháp ăn cơm. Kỳ thật bọn họ làm phạm nhân, có thể ăn này bữa cơm, vẫn là muốn đa tạ Giang La, cơm là Giang La ra, đề nghị cho bọn hắn ăn cơm cũng là Giang La, dựa vào hợp nhất ý tưởng, là muốn đói bọn họ một ngày. Buổi tối trở về Phúc Vân Trấn, đều có lao cơm chờ bọn họ, một bữa cơm, ăn náo nhiệt, ăn vui mừng. Sau khi ăn xong, đại tướng quân mang theo tất cả mọi người đi rồi, Hồ Đại Nhân cũng mang theo nha dịch trở về trấn trên, chuẩn bị ngày mai đi nhậm chức sự tình. Giang La ra tức khắc an tĩnh xuống dưới, Giang La cùng Đông Phương Dập từng người đi nghỉ ngơi, hôm nay trận này làm ầm ĩ, mệt mỏi. Hạnh Nhi lẳng lặng ở trong phòng bồi Giang La, nàng ngủ không được, biểu tình gian vẫn là có ẩn ẩn hưng phấn. Thật là hảo a, đại tướng quân nhúng tay thu thập Giang Trấn Hải, tiểu thư cũng có thể tỉnh không ít tâm. Giang Lâm còn lại là an bài mấy ngày sau Hoành Bá hạ táng hết thảy công việc. Trong nhà bọn thị vệ như cũ là cẩn thận bài ban trực ban. Thôn Trang, Vận Thành thúc thao tác tiếp tục xây nhà, bên này không thể đình, một khi dừng lại, sự càng nhiều. Trong thôn mọi người tự động tự phát quên mất hôm nay Giang La ra buổi sáng phát sinh không thoải mái, cũng không có người tin tưởng Giang La là cái loại này không biết liêm sỉ nữ tử. Giống như, cẩn thận một suy tư, hôm nay sự tình, Giang La cũng không có mất đi cái gì. Ngược lại, Giang gia phụ tử ba cái cùng Giang Thành Tài lại là bị áp rời đi. Sau lại có người liền lại bắt đầu truyền, Giang La a, có đại vận khí đâu, có phúc đâu, này Hồ Đại Nhân tới cho nàng thẩm cái án tử, còn thăng chức. Đại tướng quân tới, Giang La giữa trưa chiêu đãi mọi người ăn một bữa cơm, còn gọi Hưng Nhi cũng đi bồi. Kỳ thật, nói là bồi, đại gia cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là vì Hưng Nhi tương lai lót đường. Này Hưng Nhi a, không chuẩn sẽ có đại tiền đồ, xem Giang La hoa đại bạc đưa hắn đi trấn trên tốt nhất học quán học tập, sẽ biết, Giang La là muốn nhẫn tâm bồi dưỡng Hưng Nhi. Sau lại, liền có người nói, Hưng Nhi chân chính là cái mệnh tốt, đi theo Giang La a, về sau không chuẩn còn sẽ lộng cái quan tới ngồi ngồi đâu. Trong lúc nhất thời, trong thôn nghị luận đều là Giang La ra sự tình. Giang Đại Lăng lão bà cùng Giang Tam Lăng lão bà đang ở một chỗ lẳng lặng ngồi thấp giọng nói chuyện, liền nghe được trong thôn này đó nghị luận thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói chuyện. Chờ những người đó qua đi, hai người trộm khắp nơi nhìn nhìn, lão đại tức phụ mới nhỏ giọng nói, sớm biết rằng này Hưng Nhi như vậy có tiền đồ, lúc trước lão nhị tức phụ xảy ra chuyện khi, chúng ta nên muốn lại đây. Ai nói không phải đâu, có lẽ là Hưng Nhi trên người có phúc khí, mang cho Giang La đâu. Giang Tam Lăng tức phụ cũng thấp giọng nói. Hai người chính nói hăng say, đột nhiên một trận gió thổi qua, một mảnh lá cây từ hai người trước mắt lắc lư phiêu xuống dưới. Giang Tam Lăng lão bà vừa thấy, dọa oa một tiếng, thông quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, ta cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa nói. Kêu khóc vài tiếng, phát hiện cũng không có người xuất hiện, tạch một chút bò dậy, nhìn chung quanh một chút bốn phía, không gặp người, quay đầu liền chạy. Tẩu tử, nhà ta còn có việc, ta đi trước. Giang Đại Lăng lão bà choáng váng giống nhau nhìn đột nhiên biến thần kinh hề hề lão tam tức phụ, trong miệng mặc niệm một câu, nữ nhân này là làm sao vậy? Chúng ta theo sau, nàng lắc lắc đầu, xoay người trở về nhà mình sân. Buổi tối, Đại Lăng lão bà cùng Đại Lăng nói lên việc này, Giang Đại Lăng đôi mắt chừng, nhớ kỹ, về sau không được nghị Giang La ra sự, ta hôm nay đã cùng Giang Lâm nói chuyện qua, hắn nói lần sau thôn trang dùng người sẽ kêu ta, ngươi nhưng đừng lại cho ta chỉnh ra Giang Trấn Thanh ra như vậy sự, đem tới tay tiền ném. Là, ta nhất định sẽ không nói bậy lời nói. Giang Đại Lăng lão bà vừa nghe Giang Lâm sẽ dùng hắn, mặt mày hớn hở gật đầu, ta mới sẽ không giống Thẩm Cây Một Hương như vậy xuẩn đâu. Bị lão tam tức phụ nói mấy câu liền điểm pháo. Lão tam gia chính là cái tâm nhãn tử bất chính, ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới. Tiểu tâm nàng biết chúng ta có sống làm về sau, lại tơi hại chúng ta. Ngươi dám hỏng rồi chuyện của ta, ta lập tức hưu ngươi. Giang Đại Lăng trừng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái, lão bà sợ tới mức co rúm lại một chút, chạy nhanh gật đầu. Còn có, ngươi nhớ kỹ một chút, không phải Hưng Nhi có phúc khí, mang cho Giang La, mà là Giang La có phúc khí, mang cho Hưng Nhi. Ngươi ngẫm lại, từ Hưng Nhi sinh ra về sau, lão nhị gia có phải hay không liền bắt đầu không bình tĩnh. Hưng Nhi nếu là cái có phúc khí, liền nhất định sẽ vượng cha mẹ, nào có khả năng cha mẹ ra nãi đều sớm được quái bệnh qua đời. Giang Đại Lăng sợ nhà mình đầu óc đơn giản lão bà bị Giang Tam Lăng lão bà lại dùng câu nói kia điểm lên, liền lấy như vậy phương thức cùng nàng phân tích đến tột cùng là Giang La có phúc khí vẫn là Hưng Nhi có phúc khí đề tài. Lại không nghĩ, nàng lão bà lý giải năng lực quá kém, sinh sôi lý giải thành Hưng Nhi là cái khắc phụ khắc mẫu, thậm chí là khắc thân nhân. Này tưởng tượng pháp ra tới, lập tức chiếm cứ nàng trong đầu sở hữu suy nghĩ, nguyên lai, lão ngũ gia không tốt, cũng là Hưng Nhi khắc. Nàng bị chính mình cái này ý tưởng dọa sợ, chạy nhanh dùng tay đi che lại miệng mình, trong lòng dặn dò chính mình lời này cũng không thể nói a. Giang Đại Lăng không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua đột nhiên tựa ngốc tử che miệng lại lão bà. Lúc sau, hai vợ chồng lại không nói chuyện, kêu bọn nhỏ lại đây ăn cơm, người một nhà đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Buổi tối Giang La ra cơm nước xong, Giang La cùng Đông Phương Dập lại đi linh lều bồi bồi Hoành Bá, hai người mới trở về trong phòng. Muốn nói hôm nay 15 lượng thứ tới gặp bọn họ, làm cái gì? Nói gì đó? Lần đầu tiên, đưa tới kinh thành tới tin tức, Hoàng thượng đã phái hợp nhất tướng quân tới Nam Giang. Tới làm cái gì? Đông Phương Dập trong lòng rõ ràng, hắn ly kinh trước, đã cùng Hoàng đế thương lượng hảo sự tình. Lần thứ hai là nói cho bọn họ đột nhiên ở thôn ngoại phát hiện trên đường tới một đám cưỡi ngựa người, xem ra là xa đồ mà đến. Cũng xin chỉ thị hay không đi phòng bị. Đông Phương Dập một đoán, liền đoán là hợp nhất tới. Vừa lúc, giúp đỡ bọn họ liệu lý Giang Trấn Hải. Hắn cũng không tin Giang Trấn Hải năm trước bị hợp nhất chỉnh đến. Đại lao lăn lộn đến năm sau mới thả ra, hắn nhìn thấy hợp nhất sẽ không sợ hãi. Quả nhiên như Đông Phương Dập đoán trước, Giang Trấn Hải nhìn thấy hợp nhất liền không dám lại gào to, hôm nay việc này cuối cùng là đều giải quyết. Chỉ cần hợp nhất ở trấn trên bám trụ Giang Trấn Hải hai ngày, đãi hắn ra tới, liền sẽ thu được hắn đưa cho hắn kinh hỉ lớn. Buổi tối, Đông Phương Dập cùng Giang La đơn độc nói hội thoại. La Nhi, còn có hai ngày, là cùng chọn một ước định hảo thu võng. Nhật tử, ngày mai ta khả năng phải về thôn trang một chuyến, trở về trước an bài tốt sự tình, đến đi xem một chút tiến độ. Ân, muốn thu võng sao? Tạm thời có cái gì yêu cầu ta làm sao? Không có, ngươi trước an tâm an táng Hoành Bá, chờ tang sự sau khi kết thúc, sẽ có ngươi vội thời điểm. Hảo, Giang La cảm thán, chính mình đại thù, toàn ý lại hắn giúp đỡ chính mình báo. Ta nhiều nhất đi hai ngày, mùng một trở về, cùng ngươi cùng nhau làm Hoành Bá sự. Hảo, người nam nhân này ở chính mình trước mặt càng ngày ma kỷ, Giang La tưởng. Bên ngoài sự liền công đạo Giang Lâm bọn họ đi vội, ngươi chỉ lo trong nhà liền hảo. Tuy rằng Giang Trấn Hải lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, khá vậy sợ có hắn trước an bài tốt sự tình. Hảo, La Nhi, ngươi ngô. Môi bị lấp kín, Đông Phương Dập rốt cuộc nói không nên lời một chữ, không khỏi vươn tay, gắt gao ôm Giang La eo, hưởng thụ trên môi cảm nhận được đến từ chính Giang La kia phân thơm ngọt, cùng mềm mại. Giang La trong lòng buồn cười, người nam nhân này, còn không phải là rời đi hai ngày sao? Như thế nào như vậy rong rong dài dài, chân một điểm, Giang La liền hôn lên Đông Phương Dập yên lặng lại nhảy miệng. Nàng biết hắn lo lắng hắn, cũng biết hắn không nghĩ rời đi chính mình, lại không thể không rời đi hai ngày, nàng cái gì đều biết. Tuy rằng cảm thấy hắn như vậy ma kỷ, có điểm tiểu nam nhân, chính là, không biết vì cái gì, nhìn như vậy để ý chính mình Đông Phương Dập, nàng chính là thích, chính là tưởng lẳng lặng xem hắn ở chính mình trước mặt ma kỳ bộ dáng. Giang La tưởng, chính mình có phải hay không cũng bắt đầu biến thái. Ngày thứ hai, tháng giêng 29, Đông Phương Dập mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng rời đi, trở về một chuyến Thanh Thủy Sơn Trang sau, ma không ngừng tích chạy tới Phúc Vân Trấn. Phúc Vân Trấn rất lớn, Đại Phúc Phố, Nhị Phúc Phố, Tam Phúc Phố chủ yếu là trung tâm thương nghiệp đường phố, này ba điều phố, cửa hàng san sát, đường phố rộng mở. Bốn Phúc Phố cùng Năm Phúc Phố chủ yếu là khu dân cư, mà này năm điều đường cái, chỉ là vờn quanh ở phủ nha chung quanh mấy cái đường phố, cũng coi như là trung tâm thành phố. Từ năm con phố lại ra bên ngoài kéo dài, còn có rất nhiều tiểu đường phố, ở, đều là bình thường dân chúng, có làm mua bán nhỏ tiểu sinh ý, cũng có ở các phủ các viện làm hạ nhân nô bộc, này đó địa phương, cũng có chợ bán thức ăn, gia súc thị trường cùng lao động thị trường. Lại ra bên ngoài, chính là phụ cận vùng ngoại ô, chia làm một đám thôn, cũng có tảng lớn thổ địa. Này đó thôn, so với kia chút giống Giang Gia thôn như vậy xa ở sơn biên thôn, muốn giàu có rất nhiều. Nơi này mọi người, có ở nhà mình trồng trọt, có sẽ đi Phúc Vân Trấn tìm việc làm, cũng có ở phụ cận một ít xưởng làm học đồ, làm tạp công, đều có thể kiếm một ít tiền. Này đó phụ cận xưởng, có ủ rượu xưởng, có thiết cụ xưởng, quy mô so tiệm thợ rèn tử muốn lớn hơn nhiều. Cũng có vải vóc xưởng, đồ sứ xưởng từ từ. Nơi này rất nhiều xưởng, đều là thực thần bí, đều ở chung quanh bố trí ám vệ cùng bọn thị vệ cả ngày nhìn chằm chằm chung quanh, sợ có người tới tìm tòi bí mật. Này đó xưởng, nếu không phải chính là tộc trưởng truyền xuống tới tay nghề, có độc môn tuyệt sống, một cây thanh cốt, ngạo nghễ lập thế, mặc dù nghèo mau không có gì ăn, cũng không chịu bán bí phương, tìm người khác hợp tác tới phát tài, mà có khác một ít, sẽ linh hoạt chút. Sẽ tìm một ít thương gia tới bán nhà mình hóa, hoặc là giúp đỡ đối phương gia công đối phương yêu cầu bộ dáng tới kiếm tiền. Cũng có sẽ chính mình ra mua cửa hàng, thuê cửa hàng tới bán. Nhưng loại này, nếu không có cái sẽ bán hóa người hoặc là linh hoạt trưởng quầy hoặc là tiểu nhị, cửa hàng thường thường khai không trường cửu. Lại có một ít xưởng, chính là đại bọn thương gia chính mình ở bên này thành lập lên xưởng. Phương gia xưởng, phần lớn đều ở phương gia nơi phong hoa trấn chung quanh, mặt khác mấy nhà cũng là, đều ở chính mình ra nơi địa phương chung quanh, mà Phúc Vân trấn chung quanh, liền có vài cái xưởng, là Giang gia, Giang trấn Hải Thái gia gia lúc trước từ Giang gia thôn đi ra sau, liền nhìn chúng Phúc Vân trấn phồn hoa, ở Phúc Vân trấn lăn lộn mấy năm, kiếm hạ một ít gia sản cùng mấy gian cửa hàng, bắt đầu rồi Giang gia từ nông nhập thương chuyển biến lịch trình, là Giang trấn Hải gia gia đem Giang phủ lăn lộn tới rồi đỉnh thời kỳ, sinh ý làm lớn gấp mấy trăm lần không ngừng, Phúc Vân Trấn mua hai nơi phủ đệ, kinh thành một chỗ, trong nhà nô bộc thành đàn. Quang Phúc Vân Trấn cửa hàng liền mua hơn 10 gian, vùng ngoại ô còn thành lập lên mười mấy xưởng, thuê công nhân vô số, sinh ý làm được cả nước các tỉnh, cửa hàng 100 nhiều gia. Tới rồi Giang lão gia từ khi, Giang gia sinh ý bắt đầu trượt xuống một bộ phận, co lại một ít, đến Giang Trấn Hải này một thế hệ, liền càng đừng nói nữa, Giang gia tài sản bán vài chỗ, vùng ngoại ô xưởng cũng chỉ dư lại 4-5 gian. Giang gia cửa hàng, kỳ thật rất nhiều đồ vật, nhà mình xưởng đồ vật căn bản là không đủ bán, còn có một ít là từ nhà người khác xưởng nhập hàng, đặt hàng tới bán. Bọn họ nhà mình, cũng chính là có thể cung thượng Nam Giang cảnh nội này đó Giang thị cửa hàng. Mặc dù là hiện giờ Giang thị sinh ý là như thế phức tạp, Đông Phương Dập cùng chọn một vẫn là cho hắn một chút đều đào ra tới, nào mấy cái tỉnh cung hóa là từ đâu chút xưởng ra tới, bọn họ đều đã tra xét rõ ràng. Phúc Vân Trấn bốn Phúc Phố, nhiều là một ít nhà cao cửa rộng đại viện, cũng có một ít quan trạch phủ đệ. Này một cái trên đường, phần lớn là nhà có tiền nhà riêng. Giang La đã từng đi qua phương trạch liền tại đây con phố thượng, Bạch gia Hứa gia đều ở chỗ này cũng có một bộ phòng ở. Rốt cuộc nơi này là toàn bộ Nam Giang tỉnh tỉnh phủ nha sở tại, cũng là toàn bộ Nam Giang kinh tế vận tác cùng chỉ huy chung tâm. Đông Phương Dập ở Phúc Vân Trấn nhà riêng, liền ở bốn Phúc trên đường. Bất quá, cái này cũng mua không lâu, là năm trước chọn nhất bang mua, liền ở chọn một nhà cách vách. Nam Giang cái này địa phương, non xanh nước biếc, đất rộng điền quảng, thực thích hợp hưu nhàn nghỉ phép khi tới trụ một trụ, chơi một chút. hơn nữa bọn họ này đó làm buôn bán người, tổng muốn ở một ít địa phương thường trụ một đoạn thời gian, cho nên, chọn một ở Nam Giang sớm mấy năm trước liền mua. Một chỗ nhà cửa, không phải đặc biệt đại, tiến vượt hai viện. Tiến đại môn, là một chỗ không tính quá lớn sân, gạch xanh ngói lưu ly, đồ vật có đông khóa viện cùng tây khóa viện, hậu viện là một loạt phòng đơn phòng. Bộ dáng này sân thiết kế, ở Phúc Vân Trấn 4 Phúc Phố cùng 5 Phúc Phố là bình thường nhất thường thấy. Một chỗ sân mua sắm nói, đại khái là 600 đến 800 hai chi gian. Năm trước vừa lúc chọn một nhà cách vách hàng xóm ra muốn đi nơi khác sinh sống, phòng ở muốn bán, chọn vừa hỏi quá Đông Phương Dập sau liền giúp hắn mua tới. Đông Phương Dập sân, cùng chọn một nhà cách cục cơ bản không sai biệt lắm. Duy nhất không giống nhau, chính là Đông Phương Dập mua nhà này, có cái cô nương, thích hoa cá trong chậu đường này đó, cho nên, ở chính viện đào hồ nước, loại hoa sen, còn đáp cái tiểu cầu gỗ, chung quanh lộng đình hóng gió. Nói tóm lại, Đông Phương Dập nghe nói về sau, thực vừa lòng. Về sau cùng La Nhi tới Phúc Vân Trấn, liền có điểm dừng chân, như vậy tiểu ý sân, tin tưởng La Nhi nhất định sẽ thích. Về sau cơm nước xong, cùng La Nhi cùng nhau ngồi ở đình hóng gió xem hoa sen, cũng là mỹ sự một cọc. Ân, đến chuẩn bị một phen cầm, còn có thể cấp La Nhi đạn khúc nghe. Lúc này, trong viện, Đông Phương Dập lẳng lặng đứng, nhìn, chọn một đa an bài người cho hắn đều thu thập qua, nhưng là bên trong sinh hoạt yêu cầu đồ vật còn không có mua. Đông Phương Dập tưởng, chờ lần sau La Nhi tới, hai người cùng đi chuẩn bị đi. Hôm nay buổi trưa, hắn chạy đến trong thị trấn, hắn ước hảo mấy tên thủ hạ cũng đều tới nơi này. Một buổi trưa, bọn họ vẫn luôn đều ở trong phòng mở họp, kia mấy cái vừa mới rời đi. Tục ngư nói, một cái hảo hán ba cái giúp, một cái rào tre ba cái cọc. Đông Phương Dập từ 9 năm trước, chính mình ra tới kiến thôn trang khởi, liền có ý thức tiếp xúc một ít ngành sản xuất, chính mình cũng làm một ít tiểu sinh ý. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình sẽ cùng chọn nhất dạng, trở thành một cái thương nhân, lại không nghĩ bởi vì chữ vị chi tranh, tiến vào con đường làm quan, càng là bị Tân Hoàng Phong làm thừa tướng. Bắt đầu kia mấy năm, hắn vội, Nam Giang bên này sinh ý lại một ngày so với một ngày hảo, Đông Phương Dập liền bồi dưỡng chính mình giúp đỡ, bốn người, phân biệt này đây Đông Tây Nam Bắc tới mệnh danh. Bốn người đều là từ cửa hàng nhắc tới, vô luận là EQ vẫn là chỉ số thông minh, đều là rất được Đông Phương Dập thưởng. Thức bốn người, sau lại, bốn người dứt khoát liền đã bái Đông Phương Dập là chủ, bị Đông Phương Dập ban dòng họ, mang theo trên người tay cầm tay giáo, còn giao cho chọn một tá ma quá. Bởi vậy, ở sinh ý thượng, bốn người tuyệt đối là hiểu Đông Phương Dập tâm, cũng rất được Đông Phương Dập nhìn chúng. Hiện giờ, này bốn người giúp Đông Phương Dập quản lấy trung giang tách ra Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng Đông Phương Dập trên tay sinh ý. Này bốn người, cùng Đông Phương Dập tuổi sấp xỉ, thả đều là tử trung hình, cũng tương đương với phương ký phía dưới đại trưởng quầy nhóm. Chỉ là, ở phía trước, Đông Phương Dập sinh ý vẫn luôn là ở điệu thấp làm, tên là gì đều có, cũng không quải Thanh Thủy Sơn trang thẻ bài. Nhưng là từ Nam Giang mậu dịch đại hội, Lam Cầm đại biểu Thanh Thủy Sơn trang nổi danh về sau, không ra 10 ngày, toàn Bắc Ú Quốc là Đông Phương Dập sinh ý, đều trong một đêm thay đổi chiêu bài, Thanh Thủy Sơn trang bố cọc, Thanh Thủy Sơn trang mễ hành, Thanh Thủy Sơn trang đồ sứ hành. 15 khi, Đông Phương Dập ở Kinh Thành, kia bốn người cũng đi. Đông Phương Dập bố trí, chính là cho bọn hắn hạ. Hôm nay, bốn người mang về tới, đều là tin tức tốt. Bọn họ khu vực nội giang gia mễ hành, trà lâu, tử quán tử, đều đã toàn bộ nắm giữ ở bọn họ mấy cái trong tay. Trà lâu, hảo khống chế, giang gia là thuê cửa hàng, trực tiếp từ phòng chủ trong tay mua lại đây. Liền chờ thu vong khi ngả bài, không phải thuê cửa hàng, trên cơ bản kia trưởng quầy đều đã bị bọn họ nắm giữ. Mà mễ hành, làm lên tuy rằng khó khăn điểm, còn muốn từ cung hóa nơi đó xuống tay, đoạn giang gia hóa. Này bốn người Đông Phương Nam, chính là mã bất đình để đi Đại Phong huyện, vội vài ngày sau, toàn bộ đều thu phục. Tử quán tử, còn lại là trực tiếp tìm mấy nhà cấp giang gia tử quán tử cung rượu rượu xưởng, trực tiếp ngả bài, thu mua, trực tiếp nạp vào Thanh Thủy Sơn trang kỳ hạ. Nhìn sắc trời, Đông Phương Dập thở dài một tiếng. Ngày mai, hôm nay liền phải biến đổi. phía chính mình nắm giữ Giang gia Mễ Hành, trà lâu cùng tử quán tử, là Giang gia sinh ý chiếm tương đối nhẹ. Mễ Hành toàn Bắc U cùng sở hữu 10 gia, trà lâu có 6 gia, tử quán tử có 8 gia. Dàn xếp 4 cái đại trưởng quầy đi tiếp tục chú ý ngày mai sự tình sau, Đông Phương Dập lại làm đại hoàng đi hợp nhất bên kia hỏi thăm một chút Giang Trấn Hải tình huống. Giang Trấn Hải phụ tử 3 người từ bị áp tải về. Tới sau, liền nhốt lại. Vương Trung Tín người một nhà, ở hợp nhất đi Giang gia thôn trước, cũng đã giam giữ lên. Hợp nhất hôm nay một ngày, còn ở cùng mặt khác vài vị tả đốc sát viện đại nhân ở kiểm chứng Vương Trung Tín phụ tử ở Nam Giang mấy năm nay tạo hạ sự. Xem ra, Giang Trấn Hải ngày mai cũng ra không được đi. Không biết chọn một bên kia như thế nào, bọn họ ước định hảo đêm nay là muốn tại đây trong phủ tụ một tụ. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, thu thập một chút, chúng ta đi. Cách vách là, chủ tử, thu thập cái gì? Đại Hoàng Nhị Hoàng thực minh bạch, nhà mình chủ tử hiện giờ, đi ở nào, đều phải uống Giang La tiểu thư ra trà hoa, hắn đây là lo lắng đi chọn một đời tử ra không có, chính mình trước dự bị mang lên. Đông Phương Dập đã đến khi, chọn một cũng là vừa cùng vài vị phía dưới giúp đỡ nhóm họp xong, thả lần này, Vương Tuệ cũng đi theo tới. A Dập, ngươi bên kia như thế nào? Chọn nhướng mày, thu phục, liền chờ ngày mai. Đông Phương Dập gật đầu, ta cũng là, bọn người kia nhóm hưng phấn, hợp với bận rộn một tháng, bọn họ nói, đi theo ta, đều mau nhàn trường mau, hiện giờ, gần nhất chính là đại sự tình, vui vẻ đến không được. Chọn một bật cười lắc lắc đầu, cho ngươi đi mỗi ngày đối với một tòa bạc sơn, ngày ngày số bạc, ngươi mốt meo không, bọn họ không đem ngươi bạc đều cho ngươi khắc lên hoa, đã thực không tồi. Đông Phương Dập biết, chọn một tay hạ, kỳ thật là có 10 đại kim bài quản gia, chọn một sở dị. Có được 2 tòa mỏ bạc cùng mấy cái bạc trang còn như vậy nhàn nhã nguyên nhân, chính là hắn thủ hạ kia 10 cái quản gia quá có khả năng, căn bản là không cần hắn quá nhọc lòng. Cho nên, chọn một con có nhàm chán đi chơi tửu lầu. Giang La tới sao? Vương Tuệ nhìn Đông Phương Dập phía sau liếc mắt một cái. Đông Phương Dập riêu muốn đầu, không có. Cũng đem Giang La ra phát sinh sự cấp Vương Tuệ nói đơn giản một chút. Vương Tuệ nghe xong chau mày, thở dài, nàng cùng ta nói. Rồi lão nhân kia, nàng nói nếu không có lão nhân kia, nàng phỏng chừng sẽ không có hiện giờ sinh hoạt. Ân. Đông Phương Dập cũng chỉ là gật gật đầu. Vương Tuệ nhìn về phía chọn một, nếu không mùng một chúng ta cũng đi thôi. Ân, đi thôi, đi xem. Ta đối nơi đó rất tò mò, cũng muốn đi xem Giang La cái kia thôn trang. Chọn gật đầu một cái. Hành, vậy các ngươi hai liêu, ta đi nấu cơm. Vương Tuệ tới nơi này, chính là một cái thê tử mà thôi, sẽ thân thủ cấp phu quân nấu cơm. Cũng sẽ ngẫu nhiên bồi phu quân uống tiểu rượu, nàng cảm thấy như vậy nhật tử, mới là nhật tử. Cái này trong nhà, ngày thường bọn họ không tới khi, chính là một cái lão quản gia mang theo 2 cái thị vệ nhìn. Cũng may Nam Giang trị an, vẫn là không tồi. Xem Vương Tuệ đi rồi, chọn nhất chiêu hô Đông Phương Dập ngồi xuống, đang muốn cấp Đông Phương Dập châm trà. Đại Hoàng yên lặng đi lên tới, chuyển lên chính mình trong tay vẫn luôn mang theo một bao trà hoa. Chọn một, không thể hiểu được tiếp nhận, mở ra sau vừa thấy, nháy mắt minh bạch, không khỏi trợn trắng mắt. Các ngươi này đó văn nhân, tật xấu như thế nào nhiều như vậy? Tuy rằng là ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là đi một lần nữa cầm cái ấm trà, phao kia trà hoa lấy lại đây. Đông Phương Dập chỉ cười không đáp lời. Kế tiếp, 2 người lại thương lượng hồi lâu sự tình, cơ bản đều là có quan hệ với ngày mai một chút sự tình việc nhỏ không đáng kể. Giang gia thôn, Giang La hôm nay một ngày, cơ bản đều là ở thôn trang bên kia bận rộn lại đây. Nàng cảm thấy không cho chính mình tìm điểm sự làm, chính mình luôn là sẽ không khỏi đi hoành bá linh lều cùng hoành bá tâm sự thiên. Mỗi khi đó, nhìn Giang Lâm cùng Hạnh Nhi ưu sầu ánh mắt, nàng liền càng ưu sầu. Buổi tối, Giang La về phòng nghỉ ngơi đi, Giang Lâm yên lặng đi tới hoành bá linh trước, lặng lặng nhìn. Cùng nhau sinh sống nửa năm nhiều hoành bá liền như vậy đi rồi. Từ hắn tiến vào cái này ra bắt đầu, hắn chính là cùng hoành bá ở một cái trên giường đất ngủ. Bắt đầu khi là bọn họ 2 cái, dần dần có Hưng Nhi, lại sau lại chậm rãi lại có A Dập. Hắn vẫn luôn cho rằng Hoành Bá chính là trước kia đi theo nhị gia bên người một cái cửa hàng nhỏ trưởng quầy mà thôi. Sau lại, chậm rãi ở trong sinh hoạt, hắn phát hiện Hoành Bá sẽ nấu cơm, giống như cái đầu bếp dường như. Hoành Bá ở tri thức văn hóa phương diện, còn không bình thường, rõ ràng là bị chuyên môn có người đã dạy. Thẳng đến tháng giêng 15 ngày đó, Giang La mang theo bọn nhỏ đều đi ra ngoài chơi, Hạnh Nhi cũng đi theo đi. Hắn liền ở nhà an bài một ít sự tình trong nhà cùng thôn trang sự tình. Giữa trưa cơm nước xong, trong phòng chỉ có hắn cùng Hoành Bá hai người. Hoành Bá đã nhiều ngày tinh thần trạng thái không phải thực hảo, cho nên hắn mỗi lần vào nhà đều là trước nhìn xem Hoành Bá, cùng hắn tâm sự. Kia một ngày, đương hắn cùng Hoành Bá nói chuyện khi, Hoành Bá kéo lại hắn tay, chậm rãi từ gối đầu biên lấy ra một cái lệnh bài, là một cái màu đỏ ngọn lửa lệnh. Nhìn đến cái này, Giang Lâm sửng sốt, thứ này hắn gặp qua, ở hắn khi còn nhỏ bị nhị gia lần đầu tiên mang đi huấn luyện cái kia trong núi, hắn gặp qua kia giáo luyện đầu lĩnh có một cái. Hắn kinh ngạc nhìn Hoành Bá, Hoành Bá đem cái kia ngọn lửa lệnh cho hắn, nói, Giang Lâm, cái này lệnh bài ngươi cầm đi. Hoành Bá cảm giác được thời gian vô nhiều. Giang Lâm nghe Hoành Bá nói sửng sốt, Hoành Bá, ngài thân thể còn hảo đâu, như thế nào sẽ, nghe ta nói, ta cảm thấy chủ tử hẳn là không chết. Chủ tử như vậy tài trí cùng thân phận, không có khả năng liền cứ thế người khác nói. Ta sở trưởng quản, chỉ là chủ tử danh nghĩa một bộ phận. Ngươi cầm cái này ngọn lửa phù, đi Trung Giang Ích Châu Phủ tìm kiếm một cái kêu liễu như người, hắn hẳn là sẽ biết chủ tử rơi xuống. Hoành Bá, này, sao có thể đâu? Ngươi vì cái gì không đem này đó nói cho Giang La đâu? Giang Lâm lắp bắp kinh hãi, ta không nghĩ tiểu thư lây dính những cái đó người trong võ lâm, mà A Dập, thoạt nhìn, hẳn là cũng không phải người trong võ lâm, cho nên, ta có thể thoát khỏi chỉ có ngươi. Ta từ chủ tử xảy ra chuyện sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm chủ tử, đáng tiếc, vô pháp tìm được. Sau lại nghe được chủ tử có cái bạn tốt kêu liễu như ở Ích Châu, ta cũng đi tìm quá, đáng tiếc cũng là không tìm được. Cuối cùng ta mới chỉ có thể mang theo những cái đó chủ tử trước kia lưu tại ta nơi đó đồ vật, tới nơi này tìm tiểu thư. Hoành Bá nói lâu như vậy, thẳng thở dốc, Giang Lâm chạy nhanh cho hắn thuận thuận khí. Giang Lâm, ta biết ngươi là chủ tử đã từng huấn luyện qua ám vệ, cho nên, ngươi cũng có thể đi ngươi từ huấn luyện quá địa phương đi hỏi một chút các ngươi giáo đầu. Hoành Bá nói lời này khi, ánh mắt xa xưa, thâm trầm. Giang Lâm lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật cũng không hiểu biết Hoành Bá. Hoành Bá, chủ tử, kỳ thật cũng không phải một cái đơn giản thương nhân, phải không? Còn có, thân phận của ngươi, cũng không phải một cái đơn giản trưởng quầy, đúng không? Ân, chủ tử thân phận, đối đãi ngươi chính mình đi khai quật, mà ta, ngươi chậm rãi cũng sẽ biết đến. Nói tới đây, Hoành Bá không nhiều lời nữa, đã ngủ. Giang Lâm xem Hoành Bá ngủ rồi, cũng liền không hề truy vấn chuyện này. Thu hồi ngọn lửa phù, Giang Lâm tranh mi trầm tư, xem ra, đến lại hồi nơi đó một chuyến. Kia một lần, bởi vì Giang La nơi này thiếu người, hắn trở về gặp qua một lần giáo đầu, muốn bốn người. Đối phương nghe nói hắn muốn người là bảo hộ Giang La sau, thống khoái liền cho A Nhị, A Tam, A Mười cùng 14, bốn người. Bốn người hắn đều nhận thức, khi còn nhỏ cùng nhau huấn luyện quá. Bất quá hắn nửa đường liền ra tới, mà bọn họ tiếp tục tiếp thu huấn luyện. Cho nên, đây là Giang Lâm công phu kém A Nhị A Tam bọn họ một mảng lớn nguyên nhân. Lúc này, nhìn Hoành Bá quan tài, Giang Lâm tưởng, Hoành Bá nói là tìm tiểu thư 6 năm, kỳ thật là giả A, hắn Trung Giang kỳ thật liền ở Trung Giang chuyển động, là vì tìm cái kia kêu liễu như người. Nếu là được Hoành Bá dặn dò, lại là vì có thể tìm được chủ tử, hắn đương nhiên sẽ dụng tâm. Chờ thôn trang thượng sự tình kết thúc đi, đến hồi cái kia trong núi một chuyến. Những việc này, Giang La căn bản không biết. Lúc này nằm ở trên giường nàng, vô buồn ngủ. Đông Phương Dập thuyết minh ngày chính là thu võng nhật tử. Không biết hắn bố trí thế nào, nhân thủ nhưng đủ dùng. Người nam nhân này, ở đối phó Giang Trấn Hải chuyện này thượng, như vậy kiên quyết không cho nàng nhúng tay, chỉ làm nàng nhìn Giang Phủ là như thế nào sập liền hảo. Giang La nghĩ như thế nào, liền không thể tưởng được sẽ có khác nguyên nhân. Như vậy, tựa như hắn nói, chỉ làm chính mình chuyên tâm xem trọng thôn trang bên này. mặc kệ nói như thế nào, từ ngày mai thu võng sau bắt đầu, lúc sau một tháng, Giang thị sinh ý sẽ cấp tốc lấy co lại bộ. Giáng bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến sập, Đông Phương Dập cấp đánh giá chính là 3 tháng. 3 tháng đế, đúng là chính mình thôn trang bên kia cơ bản đều thu thập hảo thời điểm. Lúc này Giang La, cũng không có cái loại này Giang gia sinh ý muốn rơi vào người khác tay đáng tiếc cảm giác. Nàng cảm thấy, nếu cái kia tiện nghi cha còn không hiếm là nói, như vậy nàng lại sao lại hiếm lạ, nàng muốn sinh ý, sẽ chính mình đi bước một đi làm lên. Ngày hôm sau, là 30, sáng sớm lên, trong thôn. Mọi người, bị thôn trưởng đều triệu tập tới rồi cửa thôn cái kia Ngô Đồng Than đi mở họp. Hôm nay là một tháng đế, trong thôn nên tuyển ra một cái tộc trưởng tới. Giang La ra Giang La vô tâm tình đi, là Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cùng đi. Hạnh Nhi cùng Giang Lâm khoái hoạt vui sướng cùng nhau đi rồi. Giữa trưa khi, là Hạnh Nhi một người sắc mặt không tốt về trước tới. Giang La nhìn đến sau sửng sốt, đây là làm sao vậy? Hạnh Nhi, làm sao vậy? Giang Lâm ca đâu? Giang La đem Hạnh Nhi lôi trở lại chính mình trong phòng. Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, thở phì phì đối Giang La nói, tiểu thư, ngươi đã nói phân không? Hôm nay vốn là tuyển tộc trưởng nhật từ A. Bắt đầu khi, còn hảo hảo, tất cả mọi người đều đề cử tam thúc công cùng lục thúc công. Chính là, ở nhà của chúng ta biểu quyết thẳng tuyển lục thúc công sau, đột nhiên có người nói tuyển Giang Lâm ca. Gì? Tuyển Giang Lâm ca làm tộc trưởng. Giang La nghe xong sửng sốt. Đúng vậy, cũng không biết là ai. Hô một giọng nói, sau đó, liền có một đám không biết xấu hổ nữ nhân đều hô to làm tuyển Giang Lâm ca. Giang Lâm ca đương nhiên là cự tuyệt, sau đó đám kia nữ nhân liền mượn cơ hội tới gần Giang Lâm ca bên người. Sau lại, thế nhưng còn có mấy nhà cha mẹ tìm thôn trưởng đi, nói làm thôn trưởng cho hắn ra cô nương cùng Giang Lâm ca cầu hôn. Tiểu thư, nhất nhưng khí chính là, thế nhưng lại có mười mấy, đều phải thôn trưởng giúp đỡ nhà nàng nữ nhi cái Giang Lâm ca cầu hôn. Ngươi nói làm giận không? Nói xong, Hạnh Nhi miệng xỉu càng cao. Tiểu thư, ngươi nói ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Gặp được Giang Lâm như vậy một cái trêu hóa ghèo nguyệt nam nhân, ô ô. Nói đến sau lại, Hạnh Nhi thế nhưng còn chuyển đến ô ô thanh âm. Giang La vô ngữ bụng chán, cho nên, Hạnh Nhi, ngươi nói nhiều như vậy lời nói kỳ thật chính là tưởng nói cho ta lại rất nhiều gia đại nhân nhìn chúng Giang Lâm ca. Ân ân ân, tiểu thư, chính là như vậy. Hơn nữa lúc ấy, Giang Lâm cái kia tiểu tử thúi còn vẫn luôn cười, hừ, ta xem hắn là vui vẻ cực kỳ đi, thật quá đáng. Hạnh Nhi nghe tiểu thư lập tức liền minh bạch chính mình ý tứ, buông ra che lại đôi mắt tay, liên tục gật đầu. Giang La nhìn nàng bộ dáng, không khỏi bật cười, chỉ có sấm mà không mưa. Ân, xác thật có điểm quá phận, bất quá, Hạnh Nhi, Giang Lâm ca người lớn lên hảo, lại hiểu chuyện sẽ làm việc, bị rất nhiều gia trưởng thích, là chuyện tốt. Ta xem, như vậy đi, bằng ngươi diện. Mạo cùng hiện giờ ở bên ngoài thân phận cùng địa vị, kỳ thật ta cảm thấy, có thể tìm một cái càng tốt. Hạnh Nhi, nếu không thích Giang Lâm ca, nếu không liền tính, ta giúp ngươi lại tìm cái tốt. Giang La nghe được tiếng bước chân tới rồi chính mình phòng cửa, thả hơi thở có điểm cấp, phỏng chừng là Giang Lâm đi. Vừa lúc, đầu đầu này đối tiểu oan gia, Hạnh Nhi nha đầu này, tuy rằng tính tình thẳng, rộng rãi, hào phóng là chuyện tốt, chính là, tại đây cảm tình thượng, chính là cái tuyệt đối ngu ngốc, không mài giũa một chút nàng, bảo không chuẩn về sau cùng Giang Lâm chi gian bởi vì một chút việc nhỏ liền sẽ sinh khí, như vậy nhưng không tốt. Giang Lâm ổn trọng cùng tuổi trải qua ở nơi đó phóng, trước mặt ngoại nhân, đương nhiên sẽ là trầm ổn biểu hiện. Nhưng Hạnh Nhi tắc bằng không, vẫn luôn đi theo chính mình, bị chính mình bảo hộ thật tốt quá, ngây thơ thực. Ở Giang La xem ra, hai người chi gian, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Người là chính mình tuyển, không tín nhiệm hắn, tín nhiệm ai đi. Chính là, Giang La kiếp trước nhìn đến, có rất nhiều tình lữ chi gian, bắt đầu khi cho nhau tín nhiệm, chính là đi cùng một chỗ lúc sau, lại luôn là bởi vì một ít người khác châm ngòi, cùng một ít chính mình nhìn đến phiến diện sự tình, đi hiểu lầm đối phương, thậm chí có thể đi đến oán ngẫu kia một bước, thẳng đến tách ra. Giang La cảm thấy, như vậy quá không đáng. Kiếp trước nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu, chính là bởi vì như vậy, cuối cùng tách ra. Khi đó, các nàng sáu cái còn nhỏ, không có quyền lên tiếng, chính là nàng đem hết thảy đều xem minh bạch, lại bất lực. Nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu sẽ không nghe một cái hài tử nói, hai người đều là kiêu ngạo cũng cố chấp cái loại này người. Lúc này, nhìn trước mắt Hạnh Nhi, Giang La liền nghĩ tới đã từng nghĩa phụ mẫu, cho nên, nàng tưởng giúp bọn hắn một phen. Hạnh Nhi vừa nghe Giang La nói như vậy, có điểm trợn tròn mắt, tiểu thư không phải hẳn là giúp chính mình cùng nhau mắng Giang Lâm ca một đốn sao? Không phải hẳn là cảnh cáo Giang Lâm ca về sau cách này những người này xa một ít sao? A, cái kia, tiểu thư, kỳ thật Giang Lâm ca cũng không đáp ứng bọn họ cái gì, cũng chỉ là cười cười không nói lời nào, ngươi nói, có phải hay không hắn kỳ thật chỉ là không biết như thế nào cự tuyệt a? Hạnh Nhi bị Giang La thái độ dọa sửng sốt lúc sau, lại bắt đầu thế Giang Lâm nói chuyện. Giang La trong lòng thở dài, cái này mạnh, miệng mềm lòng nha đầu. Hạnh Nhi, ngươi phải biết rằng, các ngươi hai cái tương lai đi theo ta, sẽ không ngừng trước mắt cái này thân phận, cũng không ngừng sẽ chỉ lo những việc này, tiếp xúc những người này, các ngươi sẽ tiếp xúc đến càng nhiều càng ưu tú người. Hiện tại ở bên ngoài làm việc các cô nương càng ngày càng nhiều, Giang Lâm ca nhận thức cô nương cũng sẽ càng nhiều, nếu liền bởi vì đối phương thích hắn, hoặc là đối phương cùng hắn thân mật một ít, ngươi liền khổ sở, kêu không cần hắn, hoặc là không tin hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, Giang Lâm ca trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn có thể hay không bởi vì ngươi không tin hắn mà thương tâm khổ sở, hắn còn dám không dám lại cùng người khác đi tiếp xúc làm việc. Hạnh Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ, ngươi một cái biểu tình cùng nhất thời xúc động, có khả năng sẽ hủy hoại một cái ưu tú nam nhân bổn có thể càng ưu tú tiền đồ cùng tương lai. Giang La nói xong, lặng lặng nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nhà nhà vài cái môi chưa nói ra lời nói tới, dần dần lộ ra một bộ mau khóc biểu tình. Tiểu thư, ngươi nói, Giang Lâm ca có thể hay không chán ghét ta, có thể hay không không bao giờ thích ta. Ta không biết a, này muốn xem Giang Lâm ca muốn đem ngươi đặt ở trong lòng cái nào vị trí. Bất quá, cho dù hiện tại sẽ không, về sau nếu loại chuyện này nhiều, hắn chưa chắc sẽ không. Hạnh Nhi, nếu ngươi vẫn là không có làm tốt tiếp nhận một người nam nhân, tiếp nhận hắn hết thảy chuẩn bị, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn nhiều bình tĩnh một chút, nhiều cấp đối phương cùng chính mình một ít không gian, chờ ngươi cũng đủ phát hiện chính mình thiệt tình có bao nhiêu thật, cũng đủ phát hiện ngươi là có bao nhiêu tín nhiệm đối phương, lại đến suy xét tiếp nhận cùng đối phương ở bên nhau. Không được, không được. Trong môn ngoài cửa, hai thanh âm đồng thời vang lên. Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn về phía cửa, liền thấy Giang Lâm nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Giang La khóe miệng ngoéo một cái, chỉ hy vọng chính mình này buổi nói chuyện có thể đối hai người kia có một ít trợ giúp. Giang Lâm có chút cấp, hắn thật vất vả được đến Hạnh Nhi gật đầu đồng ý, hắn sao có thể đi thích khác cô nương. Hạnh Nhi nghe xong Giang La buổi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chính mình khi đó như thế nào như vậy ấu trĩ. Hạnh Nhi, ta sẽ không thích khác cô nương, ta, Giang Lâm ca, thực xin lỗi, ta quá không hiểu chuyện. Hai người nhìn đến đối phương sau, cùng nhau đi hướng đối phương, tranh nhau trước nói xin lỗi nói. Xem hai người đột nhiên lại tình trạng ý thiếp, Giang La chỉ cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Nàng cười tủm tỉm đứng lên xuyên giày, ta đi ra ngoài đi một chút, hai người các ngươi hảo hảo tâm sự. Giang La vỗ vỗ Hạnh Nhi bả vai, lại cho Giang Lâm một cái cổ vũ ánh mắt, muốn đi ra phòng. La Nhi, Giang Lâm xin lỗi kêu một tiếng. Giang La là gia chủ, đây là Giang La phòng, như vậy không hảo đi. Không có việc gì, các ngươi hảo hảo tâm sự, về sau nhật tử còn có rất dài, nhất định không cần có khúc mắc, hảo hảo cho nhau giải thích rõ ràng, bằng không về sau nhật tử sẽ càng ngày càng thống khổ. Cười tủm tỉm nói xong, Giang La đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Giang Lâm đi bước một hướng đi Hạnh Nhi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, mãn nhãn đều là đau lòng, hắn vừa rồi nghe được Hạnh Nhi khóc. Hắn không biết, hắn vốn là cũng không để ý sự tình, chỉ là không. Lúc ấy đi phản bác, cấp đối phương khó coi, liền sẽ đưa tới Hạnh Nhi lớn như vậy phản ứng. Xem ra, là hắn xem nhẹ chính mình ở Hạnh Nhi trong lòng vị trí. Giang Lâm ca, thực xin lỗi, là ta quá keo kiệt. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không tưởng cái gì, chính là cảm thấy thực chán ghét nói muốn đem khuê nữ gả cho ngươi những người đó. Ta, Hạnh Nhi, cái gì đều đừng nói nữa, ta biết ngươi cảm thụ, là ta làm việc không suy xét chu toàn, trên đường ta trái lại suy nghĩ một chút, nếu là nhà người khác muốn cho ngươi làm các nàng tức phụ, ta cũng sẽ chịu không nổi sẽ khổ sở. Giang Lâm đến gần rồi Hạnh Nhi, vươn ra ngón tay, đặt ở nàng gương mặt chỗ, nhẹ nhàng cho nàng lau một chút khóe mắt nước mắt. Hắn này một động tác làm cho Hạnh Nhi từ vừa rồi nhìn đến hắn sau liền vẫn luôn cố nén nước mắt tức khắc vỡ đê. Giang Lâm càng lau càng nhiều, thậm chí hai cái tay đều đi lau, vẫn là không sát xong. Thực xin lỗi, Hạnh Nhi, thực xin lỗi, đừng khóc, ta về sau. Nhất định sẽ cách này những người này rất xa, được không? Không cần, tiểu thư nói rất đúng, nếu ngươi về sau làm như vậy, chính là ta hủy hoại ngươi, thân phận của ngươi cùng làm sự tình, đều là muốn tiếp xúc người, không cần bởi vì sự tình hôm nay đi thay đổi chính mình, ta sẽ bất an, ta về sau không bao giờ sẽ suy nghĩ vớ vẩn, ta muốn học đi tín nhiệm ngươi. Trước kia là ta buồn, trừ bỏ tín nhiệm tiểu thư, chưa từng thử đi tín nhiệm người khác, là ta không đúng, Giang Lâm. Ca. Hạnh Nhi ngửa đầu, trong mắt đỏ bừng, khóe mắt đều là nước mắt, liền như vậy nghiêm túc nhìn Giang Lâm, nói trong lòng lời nói. Hạnh Nhi, Giang Lâm bị Hạnh Nhi cảm động trong lòng rung động, thanh âm khàn khàn thật sâu kêu một tiếng, đôi tay phủng nàng mặt, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi. Hai người từ ở bên nhau sau, nhiều nhất chính là dắt cái tay nhỏ, như thế động tình thân thân, này vẫn là lần đầu tiên. Giang Lâm hôn lên tới kia một khắc, Hạnh Nhi đột nhiên trừng lớn mắt, ngô, Giang Lâm ca môi còn mềm, hảo ngọt. Giang Lâm càng hôn càng sâu, không khỏi vươn tay, gắt gao ôm Hạnh Nhi vòng eo, muốn dựa vào nàng càng gần chút, lại gần chút. Hạnh Nhi cũng là giống nhau, hai người đều có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên, hai người tâm như vậy rung động, nhảy lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì ái người kia tại bên người, ở hôn chính mình. Hạnh Nhi hổ tính bị Giang Lâm gợi lên, nàng bắt đầu học đáp lại Giang Lâm, không biết khi nào, Hạnh Nhi liền đem Giang Lâm đè ở mềm sụp thượng, một bên ở hắn trên người trộm đạo, một bên hôn môi. Giang Lâm cảm thấy, chính mình phi bị nha đầu này chọc ghẹo nổ mạnh không thể. Thân thể hắn có phản ứng, hắn tưởng dịch một chút thân mình, che lấp một chút chính mình xấu hổ, lại không nghĩ Hạnh Nhi kia chỉ tác loạn tay nhỏ, đang ở dần dần tới gần hắn nóng lòng che lấp xấu hổ chỗ. Một cái va chạm, một mảnh hỏa hoa. Giang Lâm một cái xoay người, liền đem Hạnh Nhi đè ở dưới thân, hai mắt như thiêu đốt ngọn lửa chết chừng mắt nàng. Tiểu nha đầu, ngươi là tưởng chơi hỏa sao? Cái gì? Hạnh Nhi lúc này biểu tình vô cùng mơ hồ, rõ ràng giả ngu. Giang Lâm ca, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi không biết đụng phải thứ gì. Giang Lâm bị hỏi Trương Đại Miệng không biết muốn như thế nào trả lời nàng vấn đề. Ba cái vấn đề, hắn một cái đều trả lời không ra. Bất đắc dĩ nhụt chí, Giang Lâm ngồi dậy thân, cũng duỗi tay đem Hạnh Nhi đỡ lên. Hiện tại không phải thời điểm, hắn không nghĩ ở thành thân trước hủy hoại Hạnh Nhi trong sạch. Xem ngày ấy gia chủ sở ngộ sự tình liền minh bạch, hôn trước nữ tử trong sạch là có bao nhiêu quan trọng. Hạnh Nhi ngồi dậy, cúi đầu, cười xấu xa thẻ lưỡi. Nguyên lai, Giang Lâm ca đối chính mình là có phản ứng, thuyết minh hắn cũng là muốn chính mình. Trộm sờ sờ môi, trong lòng nghĩ hảo tưởng lại bị Giang Lâm ca hung hăng thân một lần. Giang Lâm xem Hạnh Nhi thực an tĩnh, nhẹ nhàng vươn tay, cầm tay nàng, đặt ở chính mình ngực, làm nàng ngẩng đầu xem chính mình. Hạnh Nhi, ngươi nhớ kỹ, vô luận lại đến nhiều ít cái cô nương, lại có nhiều ít cái gia trưởng thích ta, ta đều sẽ không động tâm. Ta từ rất sớm liền thích ngươi. Còn nhớ rõ các ngươi tới trong thôn đêm hôm đó sao? Ta cứu ngươi cùng La Nhi rời đi cái kia tiểu phá phòng ở khi sự tình. Khi đó, ta liền tưởng, cái này cô nương hảo dũng cảm, mặc dù là lúc ấy, vẫn là như vậy kiên cường chiếu cố chính mình chủ tử. Như vậy nha đầu, nhất định là cái tốt. Sau lại, chờ ta tới trong nhà này sau, ta biết, cái kia nha đầu thật là cái tốt. Cho nên ta liền nghĩ chính mình cũng muốn làm càng tốt, phải có tư cách tới xứng đôi cái kia nha đầu. Giang Lâm thâm tình nói, Hạnh Nhi nhìn hắn tuấn lãng mặt, lặng lặng nghe. Giang Lâm ca, cho nên kia một ngày, ngươi kỳ thật là nhìn đến thân thể của ta, đúng không? Hạnh Nhi hỏi bình tĩnh. Giang Lâm nhớ tới khi đó nhìn đến, ho nhẹ một tiếng sắc mặt ửng đỏ, lắc lắc đầu, không, không thấy rõ, liền thấy được cánh tay. Hạnh Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, lại phát gục Giang Lâm, ngươi cái xú Giang Lâm ca, ngươi chính là cái đại lưu manh, nói, ngươi thích ta, có phải hay không từ thích thượng thân thể của ta bắt đầu. Hạnh Nhi ánh mắt hận không thể muốn bóp chết hắn. Đương nhiên không phải, Hạnh Nhi, ngươi sao lại có thể nói mình như vậy đâu, ta mặc dù thích thân thể của ngươi, kia cũng đến là ở thành thân lúc sau. Câu nói kế tiếp Giang Lâm càng nói càng nhỏ giọng, Hạnh Nhi càng là nghe thực rõ ràng. Khí Hạnh Nhi cúi đầu liền đi cắn Giang Lâm môi, Giang Lâm bắt đầu khi, còn giả ý chống cự vài cái, sau lại, liền từ Hạnh Nhi ở hắn trên người làm sằng làm bậy. Đương nhiên, hắn bị làm nhục nhất thảm, vẫn là môi. Đương Hạnh Nhi vừa lòng, đứng dậy ngồi ở một bên cười trộm khi, Giang Lâm kỳ thật cũng ở cười trộm, chính là, trên môi nóng giá xúc cảm nhắc nhở hắn, môi nhất định là bị thương. Ha ha a. Nguyên lai Hạnh Nhi ở thân thân loại chuyện này thượng, thích chủ động cũng như vậy ra sức. Giống cái gì tới, đối, giống tiểu sói con, liền gặm cùng cắn đều dùng tới. Tình cảm mãnh liệt dần dần bình phục xuống dưới, hai người lẳng lặng dựa gần ngồi, tay nắm tay, ai cũng không dám xem ai. Hiện tại hai người đều suy nghĩ một vấn đề, Giang Lâm trên môi kia rõ ràng vết thương làm sao bây giờ, như thế nào giải thích. Lại trộm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không khỏi cười ra tiếng tới. Ra nhà ở Giang La, đi cấp Hoành Bá điểm một trương giấy, ra đại môn, vàng, bạc, bồi ta lên núi một chuyến đi. Vàng bạc lập tức hiện thân, là, chủ tử, ngài là muốn đi săn thú sao? Ân, hôm nay nàng xuyên chính là tế vải bông váy, vừa lúc đi trong rừng cây cũng sẽ không đốn liền quải nhánh cây. Đi ngang qua thôn trang, Giang La cũng không có đi vào, mà là trực tiếp mang theo vàng bạc quải cái cong, theo lên núi đường nhỏ lên núi, giữa sườn núi. Nguyên lai tiểu phòng ở vị trí, cái kia tiểu phòng ở còn ở, không biết khi nào bị tu nhìn qua rắn chắc rất nhiều. Môn cũng an thượng, bên trong tường ra cũng không hề là cái loại này một chạm vào liền rớt cặn bã bộ dáng, đã đều bị mặt bình. Trên mặt đất cỏ tranh đã không thấy, mà là đổi thành mấy chương tấm ván gỗ đáp lên giường. Trên mặt đất có một chương đầu gỗ bàn vuông, chung quanh phóng mấy cái ghế nhỏ. Đây là khi nào thu thập, ai thu thập, Giang La cũng không biết. Bất quá xem bộ dáng này, hẳn là Giang Lâm tu. Đã cấp Hoành Bá đào tốt mộ, liền tại đây tòa phòng ở hướng đông một ít cách đó không xa. Giang La ở mộ hố biên đứng một hồi, nhẹ giọng đối bên người đứng vàng bạc nói, đi thôi. Từ chính mình ngọn núi này đỉnh núi vẫn luôn hướng tây, hạ sườn núi, đi đối diện trên sườn núi đi săn thú đi. Giang La cũng không có đi tìm trước kia dùng quá cung nỏ, mà là hiện trường tìm thích hợp nhánh cây tơi giáo vàng bạc làm. Hai người không nghĩ tới. Giang La một cái tiểu cô nương ra, thế nhưng còn sẽ cái này. Vàng trong lòng tưởng, cái này chủ tử, trừ bỏ không biết võ công, sẽ không vượt nóc băng tường, phỏng chừng, liền không cái nàng sẽ không đi. Giáo hội vàng cùng bạc sau, Giang La ý bảo hai người đi làm. Hai người thực thông minh, một hồi công phu, liền làm ra tới. Giang La xem qua sau, gật gật đầu, không tồi, hai người các ngươi như vậy thông minh, xem ra là ta nhặt được bảo. Giang La khen xong, hai người sắc mặt đỏ lên, chủ tử, cái này thật sự rất đơn giản a. Ân, biết a, ta lúc trước cũng là xem người khác làm một lần liền biết. Giang La nghiêm trang gật đầu, cầm chính mình cung nỏ hướng về trong rừng sâu đi đến. Vàng cùng bạc nhìn nhau liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi, cho nên, chủ tử ngươi kỳ thật là tưởng khen chính mình đi. Giang La ở phía trước lang thang không có mục tiêu đi tới, vàng cùng bạc vẫn luôn gắt gao ở hai bên che chở, sợ đột nhiên lao tới một cái gì động vật. Tới xúc phạm tới Giang La, một ngày này, Giang La không biết vì cái gì, cảm giác được một tia nôn nóng, không biết A Dập cùng chọn một bọn họ bên kia hay không sẽ thuận lợi. Sự không thành, về sau còn có thể lại mưu hoa, nàng sợ, là bọn họ vì giúp chính mình báo thù mà đã chịu thương tổn. Nguyên bản, nàng tưởng chờ chính mình lực lượng cường đại lúc sau lại đi động Giang gia, nhưng chung quy kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Giang gia một lần so sánh chết lợi hại, chung quy chọc giận Đông Phương Dập. Á Dập, hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi. Hôm nay lên núi, nói là muốn đánh săn, kỳ thật, nàng chỉ là muốn tìm chút sự tình làm chính mình công việc lu bù lên, như vậy, nàng trong lòng liền sẽ không như vậy mờ mịt. Vàng, bạc, hôm nay không cần sát sinh, chúng ta nhìn xem phong cảnh liền hảo. Giang La đột nhiên ra tiếng nói, là, chủ tử, vàng bạc thật sự không hiểu nữ nhân tâm như thế nào biến hóa sẽ nhanh như vậy. Bất quá, ngay sau đó, hai người nhớ tới hiện giờ Hoành Bá còn không có an táng, xác thật là không thích hợp sát sinh. Xem ra, chủ tử chỉ là không nghĩ ở nhà ngốc, muốn đi ra dạo một chút đi. Chủ tử, ta mang ngươi phi một hồi đi, chúng ta đi mặt trên đi xem một chút. Vàng cũng là cùng Giang La tuổi phảng phất thiếu niên, hắn biết tuổi này người, thích nhất chính là cái gì. Nghĩ đến, chủ tử là tâm tình không hảo đi, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt có thể trợ giúp người quên trong lòng buồn khổ. Giang La quay đầu kinh ngạc nhìn Vàng, không nghĩ tới tiểu tử này còn sẽ có như vậy tư duy, không tồi, đây chính là so giống nhau nhà người khác cứng nhắc bản ám vệ hiếu thắng nhiều. Có thể chứ, như vậy có thể hay không ảnh hưởng các ngươi nội lực. Giang La nhớ tới lần đó A Dập mang theo nàng phi tình cảnh, ngẫm lại như vậy ở trên ngọn cây phi hành cảm giác, liền có một tia chờ mong, nếu là A Dập ở, liền càng tốt. Sẽ không, ta cùng bạc thay phiên tới. Vàng lắc lắc đầu. Hảo, chúng ta đây liền chơi một hồi. Giang La nhẹ nhàng gật đầu. Vàng khom lưng công chúa ôm thức bế lên Giang La, dưới chân một chút mà, thân mình liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, thượng ngọn cây hướng về phía trước bay đi. Mặt sau bạc gắt gao đuổi kịp. Ở trên ngọn cây, Giang La hướng bốn phía nhìn, trừ bỏ rừng cây, chính là nơi xa trong núi kia một chỗ địa phương. Hiện giờ nàng đã biết, nơi đó, chính là A Dập Thanh Thủy Sơn Trang. Kia một mảnh u tĩnh nơi, có lẽ ở 2-3 tháng lúc sau, liền sẽ danh dương thiên hà đi. Hôm nay lúc sau, Thanh Thủy Sơn Trang sẽ nhanh chóng ra tay, thu mua Giang thị danh nghĩa mỗi một chỗ mễ trang, trà lâu cùng tử quán. Có lẽ có người sẽ đoán được, Giang thị bị thua, là Thanh Thủy Sơn Trang chủ tính, chính là, Đông Phương Dập nói hắn không để bụng, hắn không để bụng thế nhân nói như thế nào hắn chỉ để ý có phải hay không có thể làm Giang gia hoàn toàn sập. Những cái đó thương tổn quá nàng người, hắn đều sẽ giúp đỡ nàng đi báo thù. Chơi một hồi, Giang La nói, Vàng, chúng ta qua bên kia cái kia đỉnh núi được không? Vàng nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ôm Giang La rơi xuống đất, ba người hướng về Giang La chỉ vào đỉnh núi mà đi. Kia tòa sơn, ly Thanh Thủy Sơn Trang nơi khe núi càng gần, nàng tưởng gần gũi nhìn một cái hắn Sơn Trang. Đó là hắn hao phí 3 năm tâm huyết mới thành lập lên Sơn Trang, Giang La ẩn ẩn đôi cái kia thốn trang, có một tia chờ mong. Một canh giờ sau, ba người rốt cuộc bò tới rồi kia tòa sơn thượng. Nơi này, đã là ly Giang La kia tòa sơn rất xa. Ba người đứng ở trên núi, lặng lặng nhìn khe núi cái kia rõ ràng rất lớn Sơn Trang. Đây là A Dập thôn trang sao? Phòng ở cũng không phải rất nhiều, cũng chính là 2-3 chỗ sân. Sân cách cục tương đối giống nhà hắn ở kinh thành trong phủ cách cục. Trừ bỏ sân, địa phương khác, đều là đồng ruộng. A, không đúng, ở đồng ruộng bên kia, còn có thật nhiều phòng ở, hình thành từng loạt từng loạt. Hình như là 2 gian một chỗ tiểu viện tử liên tiếp lên dường như, bởi vì ly xa như vậy xem, thật sự là quá nhỏ, chẳng lẽ nơi đó cũng là chủ người sao? Như vậy xem ra, A Dập toàn bộ thôn trang thoạt nhìn, càng như là cái thôn giống nhau. Vàng cùng bạc nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này, chính là Thanh Thủy Sơn Trang, bọn họ đã từng là đã tới. Chủ tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Vàng cười tủm tỉm hỏi. Ân, là A Dập Thanh Thủy Sơn Trang. Các ngươi là đi qua đi. Kia! Từng hàng phòng ở là làm gì dùng? Giang La tò mò. Những cái đó, đều là sinh hoạt không đi xuống, tự nguyện bán nhập Thanh Thủy Sơn Trang đi làm việc nhà nông bọn hạ nhân phòng ở, công tử cho bọn hắn người một nhà một chỗ tiểu viện tử. Thế nhưng nhiều như vậy, Giang La kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói 5-6 năm trước, công tử thôn trang thượng loại dưa hấu thực kiếm tiền, đều bán được kinh thành, yêu cầu người nhiều một ít. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, từ năm kia bắt đầu, công tử đột nhiên nghiêm cấm loại dưa hấu. Bạc cũng bát quái nói, Nga, vì cái gì? Các ngươi là làm sao mà biết được? Giang La kinh ngạc, này hai cái tiểu tử cũng là cái bát quái a, liền này đó đều nghe nói. Vì cái gì chúng ta không biết, chúng ta là buổi tối cùng thôn trang thượng thị vệ ở cùng một chỗ, đại gia lặng lẽ nói, nói trước kia đại gia nhất ngóng trong mùa hè, có dưa hấu ăn. Chính là từ năm kia bắt đầu, đã 3 năm nhu nhược dưa hấu. Nghe nói là trang chủ nghiêm cấm loại dưa hấu, nghiêm cấm đại gia đàm luận cái này đề tài. Vàng cũng nói, nha, đây là vì cái gì đâu? Giang La cũng tò mò đã chết. Đông Phương Dập nhưng thật ra ở chính mình trước mặt trước nay không để qua dưa hấu sự tình. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đối với nguyên nhân này, Giang La thẳng đến về tới trong nhà, vẫn là ở không khỏi tò mò. A Dập tên kia, bị dưa hấu hố quá sao? Bởi vì tưởng quá nhiều, buổi tối trong mộng, Giang La đều mơ thấy chính mình ở dọn dưa hấu, cái kia mệt a. Như vậy, một ngày này, Giang gia các vị đại trưởng quầy đều đã trải qua cái gì đâu? Vốn nên hôm nay đưa đến hóa, không tới. Thật nhiều phía dưới cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị đột nhiên cùng nhau tới từ chức. Giang gia ở vào kinh thành vùng ngoại thành một chỗ lớn nhất dệt vải nhiễm phường vải bởi vì quản lý không tốt, đột nhiên nổi lửa, lửa lớn một ngày lúc sau mới bị dập tắt. May mắn nhân viên không có gì thương vong, chính là đồ vật cơ bản đều bị thiêu không có. Quản lý cái này xưởng đại trưởng quầy không tiếp thu được như vậy tổn thất, cũng sợ Giang Trấn Hải sẽ muốn hắn mệnh, ném xuống hết thảy, trốn chạy. Những cái đó đại trưởng quầy còn nghĩ nhà mình bố cọc cháy, còn có mấy cái xe phường vải ở cung hóa, còn không phải như vậy sợ hãi. Chính là, buổi chiều khi, ngay cả những cái đó tiểu phường vải người cũng tới chào hỏi, tân một năm, không hề cấp Giang Thị cung hóa, bởi vì Giang Thị còn thiếu năm trước đuôi khoản. Cho nên, hiện tại Giang Thị bố cọc bọn họ bố, muốn thu đi. Giang Thị danh nghĩa sinh ý nhất hỏa bạo tứ đại sòng bạc, đồng thời gặp từ trước tới nay lợi hại nhất đá quán người. Thắng trưởng quầy thẳng quỳ xuống xin tha đều không thay đổi được gì. Cuối cùng, toàn bộ sòng bạc bị buộc bại bởi đối phương. Mà đối phương, chỉ là mấy cái diện mạo bình thường người trẻ tuổi. Để cho Giang ra những cái đó đại trưởng quầy nhóm chịu không nổi, chính là cho bọn hắn cung mễ đại. Phong huyện mễ thương trực tiếp an bài đoàn xe tới lôi đi nhân gia hóa. Cửa hàng trưởng quầy muốn ngăn, nhân gia đôi mắt chừng. Nhà các ngươi năm đầu cung hóa hiệp nghị không tới thiêm, năm trước thiếu hạ tiền hàng còn không có thanh toán. Cùng nhà các ngươi nhân gia như vậy làm buôn bán, là chúng ta lúc trước mắt bị mù a. Cùng loại như thế sự tình, còn có rất nhiều. Khai cửa hàng, bán chính là hàng hóa. Nếu liền hóa cũng chưa, còn bán cái gì? Lần này tử, Giang gia này đó, đại trưởng quầy nhóm hoàn toàn luống cuống. Bọn họ cơ bản đều là 28 ngày ấy tiễn đi Giang lão thái thái linh cữu về sau, mới bắt đầu phản hồi chính mình phụ trách khu trực thuộc trong vòng. Kết quả, một hồi đi, liền bắt đầu đối mặt như vậy cục diện. Rơi vào đường cùng, Giang thị danh nghĩa cửa hàng, một ngày này bắt đầu, đóng cửa rất nhiều ra, miễn cưỡng còn có ra có điểm chữ hàng có thể duy trì, sinh ý cũng là thảm đạm vô cùng. Này đó đại trưởng quầy điên rồi giống nhau. Nghĩ cách, tưởng vãn hồi những cái đó cung hóa thương nhóm, đáng tiếc chính là, nhân gia đều đối Giang thị lạnh tâm. Mỗi từng năm đế, Giang Trấn Hải đều sẽ gặp một lần những người này, kết một bộ phận tiền hàng, dư lại, chờ tân niên sau, thượng hàng mới, lại kết. Chính là, năm nay không giống nhau, Giang Trấn Hải cuối năm không gặp bọn họ, năm thứ hai cung hóa hiệp nghị không tục thiêm, năm trước đuôi khoản chưa cho, này đều khai năm một tháng, người cũng không gặp. Mặc dù là trong nhà mẫu thân qua đời, cũng có thể tống cổ người tới chào hỏi một cái, chính là không có, Giang Trấn Hải năm nay cái gì cũng chưa an bài. Những người này trong lòng vốn dĩ liền không thoải mái, hơn nữa Đông Phương Dập thủ hạ tứ đại quản gia cùng chọn một tay hạ kia 10 cái người đồng loạt ra ngựa, không cần tốn nhiều sức, một đám toàn bộ thu phục, hiệp nghị đều đánh dấu tay. Giang thị này đó đại trưởng quầy nhóm vừa thấy các nàng ra mặt căn bản bãi bất bình những việc này, chạy nhanh lại suốt đêm hướng Phúc Vân Trấn tới rồi tìm Giang Trấn Hải. Đáng tiếc chính là, các nàng tìm không thấy Giang Trấn Hải, Giang Phủ chỉ có quản gia đang xem ra, nói ra chủ an táng xong lão thái thái liền không trở về. Thẳng đến lúc này, mọi người đều có một loại cảm giác, Giang gia sợ là muốn xong rồi, có như vậy một cái không phụ trách nhiệm chủ tử, bọn họ mệt chết cũng chưa dùng. Trong lúc nhất thời, này đó đại trưởng quầy thực mờ mịt, không biết nên làm như thế nào. Cũng liền tại đây thiên ban đêm, Giang phủ quản gia cũng thu được tin tức, bọn họ gia chủ không phải không trở về, mà là ở Giang gia thôn trực tiếp bị quan binh đi mang theo trở về, quan tới rồi đại lao. Trong lúc nhất thời, Giang quản gia cùng đại trưởng quầy thần sắc kiêm kinh, không biết gia chủ lại tái phát chuyện gì. Chờ một đám người phần phật chạy tới phủ nha, tìm tuần phủ đại nhân khi, mới biết được tuần phủ một nhà cũng bị nhốt lại, đã đổi mới tuần phủ đại nhân. Phúc Vân Trấn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Giang gia thế nhưng không biết, chỉ có thể nói, Giang gia quản gia đối nhà mình gia chủ quá tự tin, cũng có thể nói là hợp nhất bọn họ bảo mật công tác làm thực hảo. Người, bọn họ không gặp thượng, chỉ bị cho biết về nhà chờ tin tức, nếu cuối cùng kiểm chứng quá Giang gia cùng tuần phủ gia tham ô nhận hối lộ mạng người án không có bao lớn quan hệ sau, sẽ thả ra. Bất đắc dĩ một đám người, đành phải cô đơn trở về Giang phủ. Hiện giờ làm sao bây giờ? Bọn họ làm không được quyết định, bọn họ có thể làm, đã đều làm, chính là, dư lại, chỉ có gia chủ xuất đầu mới có thể đi thu phục a. Giang gia bên này một đoàn loạn, Đông Phương Dập cùng chọn một bên kia còn lại là an an tính tính tương đối mà ngồi, một bên tại hạ cờ, một bên đang nghe lấy ám vệ không ngừng tới bẩm báo các nơi chuyển quay lại tới tin tức. Ngay cả Giang phủ là cái gì trạng huống, cũng có người đang âm thầm giám thị, tin tức không ngừng cấp chọn một cùng Đông Phương Dập đưa về tới. Chọn rơi xuống tiếp theo tử, không tồi, cùng chúng ta dự tính không sai biệt lắm, không nghĩ tới chính là Giang Trấn Hải lại là như vậy phối hợp, ha ha ha. Hừ, người tiện đều có thiên thu. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng, theo sát rơi xuống một tử. Hãy chờ xem, này đó Giang thị đại trưởng quầy kiên trì không được bao lâu. Chờ Giang Trấn Hải vừa ra tới, phỏng chừng chúng ta cửa hàng cũng thu không sai biệt lắm. Chọn một chút gật đầu. Ân, so với chúng ta nguyên kế hoạch còn muốn thuận lợi một ít, mau một ít. Chiếu như vậy đi xuống nói, còn lại một tháng thời gian, chúng ta đủ rồi đem Giang thị toàn bộ diệt quang, làm cho bọn họ biến mất trên thế giới này. Đông Phương Dập chấp nhất một tử, không có rơi xuống, đôi mắt nhìn ván cờ, ngoài miệng nói tiêu diệt Giang gia sự. Kết thúc đi, nên ăn cơm. Lúc này Vương Tuệ ở cửa cười ha hả nhìn hạ một buổi trưa cờ hai người, một cái vẫn luôn ở thua, không thèm để ý, một cái vẫn luôn ở thắng, càng không thèm để ý. Thật là hiếm là hai người kia. Hảo, chọn cười mị mị nhìn chính mình ái thê liếc mắt một cái, lạc tử tốc độ mau nhiều. Đông Phương Dập cũng đi theo hắn tốc độ, hai người mấy cái hiệp, phân ra thắng bại. Lại là chọn một bại, chọn một liền buồn bực, tiểu tử này, cả ngày đều không thấy như thế nào chơi cờ, vì cái gì luôn là cờ nghệ như vậy hảo, chính mình cùng hắn chơi cờ, 10 lần có 9 lần thua, duy nhất thắng kia một lần, vẫn là tiểu tử này phóng thủy được đến. Kế tiếp, hai người không còn có nói công tác thượng sự, mà là trò chuyện một ít ngày mai muốn đi Giang gia thôn sự tình. Ngày mai 2 tháng mùng 1, ngày sau 2 tháng sơ nhị, là Hoành Bá hạ táng nhật tử, cũng là Giang La sinh nhật ngày. Cơm nước xong, Đông Phương Dập nói ra đi bạn điểm sự, liền biến mất. Giang La sinh nhật, là hai người bọn họ ở bên nhau cái thứ nhất sinh nhật, cũng là Giang La tới thế giới này cái thứ nhất sinh nhật. Tuy rằng bởi vì phải cho Hoành Bá hạ táng, chúc mừng không được, nhưng là, quà sinh nhật, hắn nhất định phải cấp Giang La chuẩn bị. Tản bộ đi ở Đại Phúc trên đường, Đông Phương Dập suy tư, nên đưa La Nhi cái gì lễ vật đâu. Đại Phúc trên đường cửa hàng, có người ra đã đóng cửa, có còn ở tiếp tục buôn bán. Từng nhà xem qua đi, đột nhiên, Đông Phương Dập nhớ tới Giang La giống như không có một bộ thích hợp trang sức, nếu không liền đưa trang sức đi. Đại Phúc phố, lúc này còn ở buôn bán trang sức cửa hàng có 4-5 gia. Từng nhà xem qua đi, Đông Phương Dập bị một nhà tên là Kiếp Sau Duyên, cửa hàng hấp dẫn. Đi vào đi, là một cái cô nương ở trên quầy hàng hòa cái gì. Nghe được có người tiến vào, kia cô nương ngẩng đầu lên, nhìn đến là một vị phong thần tuấn lãng tuổi trẻ công tử. Cô nương đạm đạm cười, xin hỏi công tử yêu cầu chút cái gì? Có hay không thích hợp đưa quá sinh nhật cô nương trang sức? Đông Phương Dập một bên hỏi, một bên ở trên quầy hàng nhìn. Có, là hơn 10 tuổi cô nương sao? Đối phương hỏi. Đúng vậy, Đông Phương Dập gật đầu. Kia ngài xem bên này trên quầy hàng, vàng ròng, thuần bạc, phỉ thúy, dương chi bạch ngọc, mã não, đều có. Thành công bộ phối hợp, cũng có đơn kiện bán. Đông Phương Dập đi theo cô nương dẫn đường tới rồi bên kia quầy biên, nghiêm túc nhìn. Xác thật, này đó, muốn so vừa rồi xem những cái đó có sức sống một ít, càng như là tuổi trẻ nữ hài tử mang. Liếc mắt một cái đảo qua đi, Đông Phương Dập liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái kia dương chi bạch ngọc châm cài, cái này mỡ dê ngọc nhan sắc thực thuần, thực bạch, liếc mắt một cái nhìn qua, liền có vẻ thực sạch sẽ, thuần khiết, thả ánh sáng độ thực hảo. Đông Phương Dập liếc mắt một cái liền cảm thấy cái này thích hợp Giang La Mang, không giống như là kim trang sức như vậy nữ khí, cũng không giống mặc ngọc châm như vậy quá nam khí, cái này, có điểm trung tính, thực thích hợp Giang La cái loại này tính cách cùng thân phận. Kia cô nương thấy Đông Phương Dập cũng chỉ là nhìn chằm chằm kia mỡ dê ngọc cây châm xem, tán dương gật gật đầu, công tử ánh mắt thực độc đáo, cái này bạch ngọc châm, là hôm qua ca ca ta mới mài rua hảo điêu khắc hoàn thành đi lên quầy. Nga, ca ca ngươi chính mình điêu, có thể giúp ta thỉnh ngươi ca ca lại đây một chút đâu. Đông Phương Dập nhìn chung quanh một chút, không có nhìn đến cái này mỡ dê ngọc trước mặt có cùng nó phối hợp trang sức, lúc này vừa nghe, mới biết được là tân hóa. Nga, công tử muốn gặp ca ca ta. Cô nương có điểm kinh ngạc. Đúng vậy, phương tiện sao? Đông Phương Dập hỏi. Phương tiện, ngài chờ một lát. Dứt lời, kia cô nương đẩy ra cửa sau, đứng ở cửa kêu. Ca, có khách nhân muốn gặp ngươi. Hô một tiếng sau, kia cô nương đóng cửa lại trở về. Công tử chờ một lát, ta ca lập tức liền xuống dưới. Đông Phương Dập gật gật đầu. Đông Phương Dập một bên tùy ý nhìn, một bên kiên nhẫn chờ. 15 phút sau, cửa sau mở ra, một cái thực tuổi trẻ công tử vây quanh một cái mang theo tay áo đại tạp dề đi đến. Hắn tiến vào, sắc bén hai mắt trước nhìn về phía Đông Phương Dập, đãi xác nhận không quen biết đối phương sau, kinh ngạc hỏi, công tử tìm ta. Ân, nghe vị cô nương này nói, ngươi là điêu khắc cái này cây châm sư phó. Đông Phương Dập chỉ trên quầy hàng dương chi bạch ngọc cây châm. Đúng vậy, công tử có chuyện gì sao? Vị kia ca ca hỏi. Kia cô nương lúc này nói, đây là ca ca ta, hắn cũng là nhà của chúng ta cửa hàng trưởng quầy kiêm lão bản, vẫn là trang sức chế tác sư phó, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng cũng có thể cùng chúng ta nói, có thể giúp ngươi thiết kế, điêu khắc. Đông Phương Dập nghe xong, gật gật đầu, là cái dạng này, có thể giúp ta ở cái này cây châm trên có khắc một chữ sao? Đối phương kinh ngạc một chút, này tưởng ở phụ tùng trên có khắc tự, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Có thể, bất quá ngài yêu cầu chờ một lát thời gian. Trưởng quầy nói, ân, cùng cái này cây châm một khối liêu còn có hay không, có không sẽ giúp ta mài rũa một cái vòng tay ra tới. Liêu là có, chỉ là mài rũa đến yêu cầu mấy ngày thời gian. Bất quá, nếu ngài là tưởng hôm nay tặng người nói, ta có thể giúp ngươi trước mài rũa một cái điếu trụy cùng khuyên tai ra tới, công tử muốn sao? Muốn, đều giúp ta khắc lên một cái la tự. Đông Phương Dập gật đầu. Là cái này la tự sao? Vị kia lão bản nghe xong ngẩn ra, sau đó trên giấy thuần thục viết nói. Đông Phương Dập gật đầu. Ân, tổng cộng yêu cầu bao lâu thời gian? 2 cái canh giờ lúc sau, công tử tới lấy đi. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta đóng cửa, ngươi có thể gõ cửa, nói lấy đính tốt. Vị kia lão bản thấy Đông Phương Dập bên người còn mang theo 2 cái thị vệ, liền biết người này thân phận không phải người thường ra công tử, khẳng định là sẽ không vẫn luôn chờ. Ân, Đông Phương Dập gật đầu. Đãi, Đông Phương Dập lấy ra ngân phiếu muốn trả tiền khi, kia cô nương cười tủm tỉm nói, công tử, tổng cộng là 220 lượng bạc, bất quá, ngài hiện tại không cần phó, tới lấy khi lại phó có thể. Mặt khác vòng tay đại khái muốn 10 ngày tả hữu tới lấy. Đông Phương Dập gật đầu, mang theo đại hoàng nhị hoàng rời đi. 222, ở người thường trong mắt, có lẽ người một nhà có thể sinh hoạt cả đời. Chính là, ở Đông Phương Dập này đó làm buôn bán người trong mắt, cũng không tính rất nhiều tiền, cho nên, Đông Phương Dập mua đồ vật, chưa từng có mặc cả thói quen. Buổi tối, đương đem cây châm cùng khuyên tai điếu trụy thu hồi đi sau, Đông Phương Dập ở dưới đèn tìm thật lâu mới tìm được cái kia la tự, khắc quả nhiên ẩn nấp. Ha ha, không biết, cái này tự, la nhi khi nào mới có thể phát hiện đâu. Nghĩ đến đương Giang La ở đeo thật lâu lúc sau đột nhiên phát hiện này mặt trên còn có nàng tên, không biết sẽ là như thế nào kinh hỉ. Này ở trang sức thượng làm khắc tự. vẫn là hắn bởi vậy nghe Giang La nói về kiếp trước sự tình khi, bên trong mang quá khứ một câu, lại bị hắn nhớ kỹ. Tương đối có tâm chính là nhà này trưởng quầy, này trang trang sức hộp, rất là khảo cứu, thế nhưng không phải bình thường hộp giấy tử, mà là dùng hồng vải nhung bao lên hộp, bên cạnh câu lấy tơ vàng tuyến, thực rắn chắc, cũng rất đẹp, trong ngoài đều là màu đỏ, sấn màu trắng mỡ dê ngọc càng là oánh bạch nhẵn mìn. Cây châm một cái hộp, khuyên tai một đôi là một cái hộp, điếu trụy là một cái hộp, mà khuyên tai cùng điếu trụy bên trong, đều cấp chuẩn bị xích bạc tử. Cái này, liền rất chi kỷ. Đông Phương Dập tưởng, như thế sẽ làm buôn bán người một nhà, vì cái gì ở nơi khác cũng không gặp được quá tên này cửa hàng đâu. Nguyên nhân khả năng chính là bọn họ ra cũng không có chi nhánh gì đó, chỉ có này một nhà cửa hàng. Thả Đông Phương Dập có thể khẳng định, nhà này cửa hàng khai niên hạn cũng không trường. Mặc kệ nói như thế nào, cấp La Nhi lễ vật, tìm được rồi. Ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa rời đi Phúc Vân Trấn, hướng về Giang Gia Thôn mà đi. Trong xe ngựa, chọn một, Đông Phương Dập, Vương Tuệ ba người vây quanh một cái bàn nhỏ ngồi, vừa đi vừa uống trà. Đây là chọn một nhà xe ngựa, Đông Phương Dập nhìn chung quanh một chút, tiểu tử này, nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Hừ, lần sau, hắn cũng cấp La Nhi chỉnh một cái như là tiểu gia giống nhau xe ngựa, làm La Nhi cũng ở ra cửa khi có thể càng thoải mái một ít. Lên đường bình an, bọn họ ở buổi trưa chạy tới Giang Gia Thôn. Đương Giang La biết chọn một cùng Tuệ Tuệ tới sau, vội vàng nghênh ra ngoài cửa lớn, liền thấy Đông Phương Dập cùng chọn một đã xuống xe ngựa, đang ở chờ Tuệ Tuệ xuống xe. Chọn một công tử, các ngươi như thế nào tới? Tuệ Tuệ, trên đường say xe sao? Giang La cười ha hả hỏi hướng bị chọn một ôm xuống xe ngựa sau liền nhìn về phía nàng Vương Tuệ. Không vựng, đã thói quen. Trước kia chúng ta thường ra cửa, ai nha? Tiểu La, nhà ngươi thật tốt a. Tuệ Tuệ không khỏi tán thưởng. Này còn hảo a, chờ ta thôn trang cái hảo sau, đến lúc đó ngươi tới chủ trụ, liền biết cái nào hảo. Giang La ha hả cười. Ngươi thôn trang đều là ngươi thiết kế sao? Ta đây khẳng định là chờ mong. Vương Tuệ tán thưởng nhìn nàng một cái. Nha đầu này ở thế giới này, chân chính là sống tiêu sái cái kia. Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, hết thảy sự tình đều là dựa vào chính mình tính tình cùng yêu. Thích tới, thật tốt. Trở vào sân sau, chọn một cùng Vương Tuệ cũng đi Hoành Bá Linh trước cung cung kính kính điểm tiền giấy, thượng cầu nguyện hương, vài người mới vào phòng. Vừa lúc này Giang Lâm tới nói cơm chín, nghĩ đến Tuệ Tuệ ngồi một đường xe ngựa, Giang La làm Giang Lâm đem bọn họ bốn người cơm bái ở phòng trong. Như vậy Tuệ Tuệ có thể trước nằm một nằm lại ăn, cũng sẽ không có người nào nói cái gì. Sau khi ăn xong, Đông Phương Dập đem hôm qua thu được sở hữu tin tức đều giảng cho Giang La nghe, làm nàng biết hết thảy thuận lợi, Giang La cũng hoàn toàn yên tâm. Chọn một đi theo Đông Phương Dập đi bọn họ kia phòng nghỉ ngơi một hồi, Giang La cùng Tuệ Tuệ hai cái cùng nhau nằm ở trên giường trò chuyện thiên, nói chuyện riêng tư. Hai người giống như là thất lạc tỉ muội giống nhau, luôn là có nói không xong nói. Buổi chiều Giang La cùng Đông Phương Dập bồi chọn một cùng Tuệ Tuệ đi thôn trang nhìn nhìn, Tuệ Tuệ lập tức liền thích nơi này. Nói về sau cái hảo, nàng muốn tới chủ một đoạn thời gian, chọn liên tiếp vội gật đầu, chờ hai người bọn họ thành thân khi, chúng ta tới chủ một tháng. Nói xong, hai vợ chồng cho nhau cười, nhìn về phía Đông Phương Dập cùng Giang La, liền thấy kia hai người sắc mặt đều phiếm một chút đỏ ửng. Buổi tối, là Hoành Bá tế điện cùng kêu đêm. Trước kêu đêm, sau tế điện, Giang La ra cũng không có gì thân thích, cho nên, tới tham gia kêu đêm đội ngũ cùng tham gia tế điện lễ, đều là trong thôn cùng Giang La ra giao hảo một ít người. Âm Dương Tiên Sinh dẫn đường, mai táng kèn sô na tay thổi khúc, đại gia mặt sau đi theo đưa đèn đến cửa thôn ngã tư đường, điểm giấy, đưa ra, dạo qua một vòng trở về bắt đầu tế điện. Tối nay, Giang La tính toán tự mình cấp Hoành Bá gác đêm. Chỉ có này cuối cùng một đêm, ngày mai liền phải hạ táng. Đông Phương Dập quyết định bồi Giang La gác đêm. Giang La an bài Tuệ Tuệ hảo hảo ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi, đãi minh an. Táng đi ra ngoài Hoành Bá sau, tái hảo hảo bồi nàng. Ban đêm, giờ tí một quá, trong viện vẫn là có điểm quạnh quẽ, ngẫu nhiên còn có từng đợt gió lạnh thổi tới. Giang La không biết vì cái gì, cho dù là nửa đêm nhìn Hoành Bá quan tài, đều một chút không cảm thấy sợ hãi. Nàng cùng A Dập dựa gần, lặng lặng ngồi ở linh lều cửa, cách một hồi, cấp thiêu tờ giấy. Nàng tổng cảm thấy như vậy, Hoành Bá ở dưới tiền tài liền sẽ càng ngày càng nhiều, thả hắn một hồi thu một ít tiền, nhất định sẽ thực vui vẻ. Lạnh không? La Nhi, nếu không về phòng thêm nữa một kiện quần áo đi. Đông Phương Dập nắm nàng có chút lạnh băng tay, hỏi. Giang La lắc lắc đầu, không lạnh, Á Dập, cảm ơn có ngươi bồi ta. Giang La đem đầu dựa vào Á Dập đầu vai, nhẹ giọng nói. Nha đầu ngốc, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi yêu cầu, vừa quay đầu lại, ta liền ở bên cạnh ngươi, không ở bên cạnh ngươi, liền ở ngươi phía sau, vĩnh viễn đều là. Đông Phương Dập nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa tay, nhẹ giọng nói, nghe nói, như vậy xoa nhất trà sát, trên người cũng sẽ ấm áp một ít. Tiểu tử thúi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ nói thảo nữ hài tử niềm vui nói. Giang La nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái. Ha ha, phải không? Ngươi thích, ta liền nói, ngươi nếu là không thích, ta không nói chính là. Mục đích của ta, chính là vì làm ngươi vui vẻ. Ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Ngươi vui sướng, ta liền vui sướng. Đông Phương Dập tới gần nàng, nhẹ giọng nói. Ngày thứ 2, hừng đông khi, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ hai cái cũng cưỡi ngựa đuổi tới, tham gia Hoành Bá lễ tang. Đông Phương Dập tự mình tiếp đãi bọn họ, mà không làm Phương Sĩ Nhan tiếp xúc Giang La, chưa nói một câu. Bởi vì Giang La tâm tình không tốt, sáng sớm thần, đã khóc rất nhiều lần. Dáng vẻ kia Giang La đặc biệt chọc người đau lòng, hắn không nghĩ Phương Sĩ Nhan nhìn đến như vậy Giang La. Thái Dương dâng lên phía trước, Âm Dương tiên sinh an bài Hưng Nhi khiêng dẫn hồn cờ ở phía trước dẫn đường, lại chỉ đạo trong nhà bọn thị vệ đi hủy đi linh lều, trước hủy đi bên kia, thế nhưng cũng là có chú ý. Giang La ở quan tài trước quăng ngã bùn sau, ấn Âm Dương tiên sinh chỉ thị nhanh chóng rút linh dựng lên, đưa tang. Giang Lâm Tề Phong cùng A Dập ba cái ở quan tài trước cấp kéo linh, nâng quan tài người, đều là trong thôn những cái đó cấp Giang La ra trải qua sống. Ở Âm Dương tiên sinh xác định bọn họ cầm tinh bất hòa Hoành Bá phạm hướng sau, xác định nâng quan tài người, một đám tám người, chuẩn bị hai nhóm, dù sao cũng là muốn lên núi, một đám mệt mỏi, đổi một khác phê. Giang La cùng Hạnh Nhi bọn họ này đó nữ tính người nhà, đều đi theo linh sau, khóc tang đưa ma. Dọc theo đường đi, vẫn luôn có kèn sô na đội diễn tấu sáo và chống đưa linh lên núi. Hoành Bá tang sự, từ hắn qua đời đến hạ táng, nên có lễ tiết hạng nhất không thiếu, Giang La đều là ấn con cháu quy chế tới cấp làm. Quan tài hạ mộ hố, bắt đầu phô kim cái. Bạc khi, Giang La nước mắt lại một lần vỡ đê, nàng yên lặng nhìn ăn Tết khi còn bồi các nàng chơi đùa Hoành Bá, này còn không có ra một tháng, liền như vậy đi rồi, hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là có chút khó tiếp thu. Đây là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên trải qua sinh tử, không biết Hoành Bá là thật sự qua đời, đi phía dưới, vẫn là cùng chính mình giống nhau đi tới rồi một thế giới khác. Chỉ hy vọng Hoành Bá ở một thế giới khác là hạnh phúc, là không có thống khổ. Đông Phương Dập đứng ở bên người nàng, lặng lặng bồi nàng, trong lòng cũng rất khổ sở. Rõ ràng ăn Tết khi còn như vậy tinh thần một người, cứ như vậy không có, hiện giờ, cứ như vậy hôn mê với này ngầm. Chờ hết thảy đều sau khi kết thúc, lấy Giang La cầm đầu người trong nhà, còn lại là đều quỳ cấp Hoành Bá mộ đôi dập đầu lại ba cái, cầu nguyện Hoành Bá một đường đi hảo, có thể đầu cái hảo thai, kiếp sau làm phú quý người. Đi theo tới mọi người đối với Hoành Bá mộ bia cũng thật sâu. Tam khom lưng, lấy tỏ vẻ đối Hoành Bá tôn kính, chọn một cùng Tuệ Tuệ, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ cũng đi theo tới, bốn người đứng ở Giang La cùng A Dập phía sau, lẳng lặng bồi bọn họ. Đãi mộ địa sự tình đều hoàn toàn sau khi kết thúc, mọi người không rên một tiếng xoay người đều trở về đi. Lúc này đi, cũng là có chú ý. Đi qua mộ địa người, ở tiến trước đại môn, là muốn bóc đồ tang, sờ vàng bạc, đồng thời cũng coi như là đi vừa đi từ mộ địa mang về tới đen đủi. Cổng lớn, sớm, đã có người chuẩn bị tốt bát nước phóng rất nhiều tiền đồng, tiến vào người, muốn mỗi người vớt một cái, tục xưng sờ vàng bạc, chủ phú quý. Trong nhà, trong thôn rất nhiều thím nhóm đã sớm đã bị Giang Lâm thỉnh hảo, buổi sáng đưa ma đội ngũ rời đi sau, này đó thím nhóm liền tới rồi, cùng trong nhà phúc thẩm cùng thái thẩm nhóm cùng nhau, chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay tới đưa ma người, gần nhất vẫn luôn hỗ trợ người. Giang La làm Giang Lâm nói cho đối phương, hôm nay giữa trưa ở chính mình ra ăn cơm. Giang La miễn đi nhớ lễ thu lễ kia một phân đoạn, mọi người sinh hoạt cũng đều không phải thực giàu có, này lễ một đáp, trong nhà liền phải thiếu không ít đốn cơm đâu. Bận bận rộn rộn, một ngày cuối cùng là đi qua. Giang La có lẽ là hôm nay khóc nhiều, buổi chiều bắt đầu đau đầu lợi hại. Tề Phong xem qua sau, nói là tối hôm qua gác đêm cảm lạnh. Hắn cấp khai dược, Hạnh Nhi tự mình cấp chiên hảo, Đông Phương Dập uy Giang La uống xong sau, Giang La liền hôn hôn chầm chầm ngủ rồi. Đông Phương Dập cùng chọn một tuệ tuệ ba người cũng nào cũng chưa đi, vẫn luôn ở trong phòng bồi nàng. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ bị Đông Phương Dập đuổi tới thôn trang bên kia đi xem một chút, kỳ thật, cũng chính là đồ cái nhắm mắt làm ngơ. Giang La ngủ hơn một canh giờ sau, tỉnh lại, nhìn phòng trong ba người, đầu tức khắc thanh tỉnh. Ta này thể chất vẫn là quá hư, nhìn xem, đồng thời gác đêm hai người, gia hỏa này như vậy tinh thần, ta nhưng thật ra bị cảm. Giang La phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, chọn vừa thấy Giang La rốt cuộc có tinh thần nhiều, không khỏi nhìn Đông Phương Dập bật cười, hắn hận không thể mỗi ngày bồi ngươi đi gác đêm đâu. Đông Phương Dập khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, quay đầu đối mặt Giang La khi, lại là ôn nhuận vô cùng, bởi vì ta là luyện võ người, thể chất từ nhỏ cơ sở đánh hảo, ngươi này thân mình xác thật kém chút, về sau ta nhiều vận động, nhiều bổ bổ thì tốt rồi. Thẳng đến thật lâu về sau, hai cái thành thân sau, người nào đó luôn là lấy muốn Giang La nhiều vận động, tăng cường thể chất vì từ, mà làm không biết mệt ngày ngày muốn tiến hành nào đó vận động khi, Giang La thẳng cảm thán, vì cái gì tiện nghi cha mẹ từ nhỏ liền không cho tiểu đáng thương luyện võ đâu. Buổi tối, Giang Lâm an bài Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm lại làm rất nhiều ăn ngon, vì chính là cấp Giang La khánh sinh. Nhà ăn, trong nhà người, cùng Đông Phương Dập, Phương Sĩ Nhan bọn họ thị vệ đã người đủ nhiều. Giang La cùng Đông Phương Dập bọn họ này đó các chủ tử, liền tiếp tục ở Giang La trong phòng bày một bàn lớn. Giang La vốn định tự mình đi cho đại gia làm vài món thức ăn, chính là bị Đông Phương Dập hổ mặt ngăn cản, Giang La đành phải thôi. Phương Sĩ Nhan, Bồ Duệ, chọn một, Tuệ Tuệ, Tề Phong, Giang Lâm, Hạnh Nhi, Hưng Nhi, Đông Phương Dập, tổng cộng 9 người ở nhà chính vì Giang La chúc mừng sinh nhật. Nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, nhìn vây quanh cái bàn tràn đầy một vòng người, Giang La trong lòng hảo cảm động. Lẽ ra, buổi chiều đại gia liền đều có thể phản hồi Phúc Vân Trấn, chính là liền bởi vì đã biết hôm nay là nàng sinh nhật, cũng chưa đi, chờ buổi tối bồi nàng cùng nhau quá. Đặc biệt Tuệ Tuệ, còn mang theo Tranh Nhi đi làm một cái bánh sinh nhật. Bánh kem mặt trên còn bị Tuệ Tuệ dùng các loại trái cây liều mạng một cái nho nhỏ thôn trang tạo hình. Mọi người xem ngạc nhiên không thôi. Tượng trưng tính đối với bánh kem cho phép một cái nguyện vọng sau, Giang La cắt bánh kem, cho mỗi cá nhân phân một khối. Đại gia ăn cái này kêu bánh kem điểm tâm, cảm giác ăn rất ngon, thực mềm mại. Cảm ơn các ngươi đều lưu lại bồi ta. Giang La vừa ăn bánh kem, biên nhất nhất xem qua mỗi người. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ là từ Ngũ Cách Trấn tới, sắp sửa đi Phúc Vân Trấn, bởi vì bọn họ cũng nghe tới rồi Giang Gia đột nhiên bắt đầu xui xẻo tiếng gió. Hắn tưởng, này khẳng định cùng Đông Phương Dập có quan hệ. Người nam nhân này, kia đầu óc, tuyệt đối không phải Giang Trấn Hải có thể chơi quá, cho nên, hắn mau chân đến xem Giang Gia là đi như thế nào đến cuối cùng một bước, về sau nhà mình càng muốn tỉ mỉ điểm. Chọn một cùng Tuệ Tuệ muốn chạy về Phúc Vân Trấn, tiếp tục bắt đầu thu hoạch Giang thị danh nghĩa mỗi một cái cửa hàng, tranh thủ làm được không để lối thoát, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Giang Trấn Hải. Chính mình tìm đường chết, đem nhà mình sinh ý đưa vào tuyệt lộ. Hưng Nhi đã vãn đi thư quán từ nửa tháng, cho nên ngày mai cũng là muốn tới thư quán. Nguyên bản, Giang La kế hoạch chiều nay tự mình đi đưa, kết quả, bởi vì cảm mạo đau đầu cũng chậm trễ. Dù sao hôm nay sắc trời cũng đã chậm, ngày mai chúng ta cùng đi Phúc Vân Trấn, người nhiều náo nhiệt. Tuệ Tuệ cười cười nói, đúng vậy, La tỷ tỷ không phải đáp ứng đi đưa ta sao? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi, người nhiều náo nhiệt a. Hưng Nhi cũng vui vẻ nói. Đông Phương Dập cười cười, nhìn nàng một cái, nha đầu này, lại cảm tính. Đại gia chạy nhanh ăn cơm đi, nhà của chúng ta Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm tay nghề hiện giờ là càng ngày càng tốt. Giang La cười tủm tỉm cấp Tuệ Tuệ gắp một mảnh thịt kho tàu. Tuệ Tuệ, ăn nhiều một chút. Nói xong, chớp chớp mắt, Tuệ Tuệ âm thầm đối Giang La cười một chút, ăn đi xuống. Chọn một cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, này hai nữ nhân vì cái gì ăn phiến thịt còn muốn cười như vậy gian trá, nhất định là có miêu nị. Cho nên, chọn một cùng Đông Phương Dập đã ở trong lòng tính toán ăn ngon xong cơm muốn lặng lẽ thẩm vấn một chút. Cơm nước xong, Hạnh Nhi vài người hướng ra thu thập đồ vật, Hưng Nhi Lâm đi ra ngoài trước, cỏ sát tới rồi Giang La bên người, lặng lẽ cho nàng tắc một cái đồ vật. La tỷ tỷ, sinh nhật vui sướng. Dứt lời, người liền chạy. Mọi người tò mò là cái gì? Giang La đi tới mềm sụp biên ngồi. Xong, mở ra Hưng Nhi tắc tới này trương điệp rất nhỏ giấy, chậm rãi mở ra sau, Giang La ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là một bộ nàng đứng ở ngoài cửa lớn trong biển hoa bóng dáng họa. Bên cạnh là Hưng Nhi ngăn nắp chữ nhỏ tự thể. Chúc La tỷ tỷ sinh nhật vui sướng, mỗi ngày có hóa xem. Ha ha, cái này tiểu tử thúi, hắn như thế nào biết chính mình thích đứng ở trong biển hoa xem hoa. Nhất định là thiếu thần mấy cái nói cho hắn. Cái này tiểu tử thúi, còn tuổi nhỏ, liền biết. Quan sát này đó, Giang La lau lau khóe mắt, cười mắng một câu. Vài người khác cũng vây quanh lại đây nhìn, ân, Hưng Nhi hòa công không tồi. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, tuy rằng chỉ là cái bóng dáng, chính là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới đó chính là Giang La. Tiểu tử này ánh mắt thực độc đáo, Đông Phương Dập trong lòng nội thở dài, may mắn hắn gặp Giang La cái này hảo chủ tử, bằng không, như vậy một nhân tài, liền sẽ tầm thường vô vi cả đời. Hoa, Hưng Nhi đứa, nhỏ này không tồi a. Tiểu La, Tuệ Tuệ cười ha hả xem xong, trong lòng tán thưởng, tiểu tử này tuy rằng là bị Giang La thu dưỡng, đảo thật là cái có tâm hài tử. Giang La nhìn nhìn, gật gật đầu. Tiểu thư, đây là ta cùng Giang Lâm ca đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Chúc tiểu thư về sau có thể mỗi ngày vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Hạnh Nhi cũng cấp Giang La đưa lên một cái hộp. Giang La yên lặng gật đầu, ngơ ngẩn nhìn hai người, gật gật đầu. Cảm ơn. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi đối với Giang La cười cười, lại cùng người khác chào hỏi sau, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Tiếp theo Tề Phong phóng tới Giang La trước mặt hai cái bình nhỏ, thần bí nói, này hai cái chính là thứ tốt, thu hảo, về sau ta sẽ nói cho ngươi đây là thứ gì. Giang La mặc mặc, này một đám, như vậy thần bí. Cảm ơn Tề Phong ca. Giang La đối với Tề Phong gật gật đầu. Tề Phong cũng đối mọi người gật gật đầu, đi ra ngoài. Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ vài người. Bồ Duệ đi. Trước lại đây, biểu muội, đây là biểu ca ngẫu nhiên đụng tới, nhìn xem thích không, không thích nói, về sau lại đụng vào đến thích hợp đưa ngươi. Nói, Bồ Duệ cũng là truyền lên cái hộp nhỏ. Giang La tiếp nhận, mở ra, tức khắc liền thấy một thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Tương đối kỳ lạ chính là, cái này thủy tinh cầu thế nhưng còn có một cái tiểu ngư bơi qua bơi lại. Thế giới này, liền cái này đều có. Cái này cá là sống sao? Chọn một tò mò để sát vào nhìn. Bồ Duệ gật đầu. Ân, là sống, kêu trường sinh cá, hình cầu không phá, nó liền sẽ vẫn luôn trường sinh bất lão. Tuệ Tuệ nhướng mày, đây chính là so hiện đại khi kỹ thuật còn muốn tiến bộ rất nhiều a. Thế nhưng có thể đem sao sao phong ở thủy tinh cầu. Này chế tác người, đến là nhiều lợi hại a. Mọi người đều nhẹ nhàng cầm nhìn nhìn, cảm giác thực mới lạ. Phương Sĩ Nhan cũng vẫn luôn tò mò Bộ Duệ mang chính là cái gì, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy hiếm lạ một cái đồ vật. Tiểu tử này, luôn là có thể tìm được này đó hiếm lạ cổ đại ngoạn ý. Giang La cao hứng rất nhiều, lắc lắc đầu. Biểu ca, ngươi nhất định hoa không ít tiền đi. Không nhiều lắm, hắc hắc, không nhiều lắm. Chỉ cần ngươi thích liền hảo. Bồ Duệ thẹn thùng cười cười. Ân, thực thích, ngươi chính là muốn cho ta sống lâu trăm tuổi, đúng không? Cái này nửa đường nhặt được biểu ca, thật là một cái rất có tâm, đối chính mình người rất tốt. Cái này thân thích, Giang La tưởng, vậy lui tới cả đời đi. Giang La mới vừa thu hảo Bồ Duệ đưa trường sinh cá nước tinh cầu, Phương Sĩ Nhan cũng đi tới, đưa lên một cái tiểu hộp gấm, nhìn xem đi. La Nhi, thích không? Các ngươi đây là làm gì? Ta lại không phải lão nhân gia, làm gì đều cho ta tặng lễ vật. Giang La trong lòng có điểm dầu dĩ. Ngươi yên tâm, sang năm chúng ta khẳng định là không tiễn, năm nay này không phải bởi vì là nhận thức ngươi sau cái thứ nhất sinh nhật sao? Bồ Duệ cười tủm tỉm nói, những người khác cũng phụ họa. Giang La yên lặng gật gật đầu, mở ra Phương Sĩ Nhan đưa hộp, liền thấy bên trong là một cái phỉ thúy vòng tay. Giang La sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu xem Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan cười cười, làm sao vậy, không thích sao? Ta ở nhà mình cửa hàng lấy, cũng không biết ngươi thích gì, nhìn cái này cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng không gặp ngươi mang cái vòng tay, liền cho ngươi tuyển cái này. Nghe được hắn nói ở nhà mình cửa hàng lấy, Giang La cùng Đông Phương Dập đều dưới đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu gia hỏa này nói là cái gì hắn nương cấp, hoặc là cái gì nhà hắn đổ ra truyền linh tinh, Giang La thật không biết nên như thế nào cự thu. Cảm ơn A Nhan, làm ngươi tiêu pha. Giang La cười cười, ta thực thích, cảm ơn. Có thể bị Phương Sĩ Nhan lấy ra tới đưa chính mình, lại như thế nào sẽ là bình thường tục vật đâu. Cái này phỉ thúy vòng tay, Giang La cầm trong tay, là có thể cảm giác được nhất định là giá trị xa. Xỉ, Phương Sĩ Nhan cười cười, ngươi thích liền hảo. Xem hai người đưa xong rồi, Tuệ Tuệ cười cười, Tiểu La, đây là ta cùng chọn một lễ vật, trước cũng không biết ngươi sinh nhật, ngày hôm qua xuất phát trước A Dập mới nói, lễ vật chuẩn bị hấp tấp một ít. Tuệ Tuệ, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì nha, ngươi có thể tới xem ta, ta thật là không nghĩ tới, như thế nào còn sẽ ghét bỏ ngươi lễ vật đâu. Giang La lắc lắc đầu, đôi mắt ửng đỏ nói, mở ra nhìn xem đi, đây là một bộ thành thân đúng mốt gà nương phải dùng đến đồ trang sức cùng áo cưới, là ta ở Phúc Vân chân xứng. Ngươi cũng không có trưởng bối, khiến cho ta cái này tỉ tỉ tới cấp ngươi chuẩn bị tốt đi, như vậy, các ngươi tùy thời có thể thành thân. Tuệ Tuệ nói, ha hả cười, đối Giang La chớp chớp mắt. Tuệ Tuệ tới khi, mang theo một cái bao vây, Giang La vẫn luôn tưởng nàng chính mình trang sức cùng tắm rửa quần áo. Lúc này mới biết, nguyên lai là cho chính mình chuẩn bị lễ vật. Làm trò đại gia mặt, Giang La mở ra Tuệ Tuệ để đi lên bao vây, liền thấy là một bộ lửa đỏ áo cưới. Giang La chậm rãi duỗi tay qua đi vuốt ve một chút, mở ra, tức khắc cả phòng quang hoa hiện ra. Chất lượng là mềm mại tơ lụa, cổ áo cổ tay áo chỗ là dùng tơ vàng tuyến câu ra vân vân, toàn bộ quần áo y thân là dùng tơ vàng tuyến tú ra tới một cái kim phượng hoàng. Này, Tuệ Tuệ, này quá quý trọng. Này, Giang La là hoàn toàn bị cảm động, mấy thứ này, nàng không hề nghĩ ngợi quá. Này, liền quý trọng, này đều ta cảm thấy không phải quá vừa lòng, nếu ta sớm một ít có thể biết được nói, ta nhất định sẽ tự mình giúp ngươi thiết kế một bộ thành thân lễ phục. Bất quá, nếu các ngươi không vội mà thành thân nói, ngươi thành thân lễ phục, ta bao. Tuệ Tuệ đột nhiên hưng phấn nói, Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái. Có điểm ngượng ngùng cười, chúng ta tạm thời sẽ không suy xét thành thân sự tình. Chọn một yên lặng nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, liền thấy Đông Phương Dập chua xót cười cười, chọn một hiểu rõ. Hành, ta đây có thể chậm rãi giúp ngươi thiết kế. Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Tiểu La, mở ra trang sức hộp nhìn xem, này bộ đồ trang sức ta còn là tương đối vừa lòng, ta cảm thấy cũng tương đối xứng ngươi. Nghe Tuệ Tuệ nói, Giang La gật gật đầu, đem áo cưới đặt ở một bên, mở ra Tuệ Tuệ trong bọc đại trang sức hộp, tức khắc, liền thấy một đống vàng óng ánh vàng ánh. Vào mi mắt, Giang La bị hoảng xóa nhẹ một chút đôi mắt, mọi người tức khắc ha ha ha nở nụ cười. Giang La vói vào đi tay, từng cái đem bên trong trang sức lấy ra tới đặt ở trên bàn, đếm một chút, tổng cộng là lớn nhỏ 18 kiện. Kim châu, tế thoa, phát sơ, bộ diêu, ngạch trụy, hoa tai, cổ sức, phát quan, vòng tay, thật nhiều đồ vật, thả đều là thuần hoàng kim chế tạo. Giang La trong lòng run lên, trước không nói này đến tiêu tiền nhiều ít, thứ này, không phải là muốn chính. Mình thành thân kia một ngày toàn bộ đều mang ở trên đầu đi. Tuệ Tuệ tựa hồ nhìn ra Giang La tâm tư, ha hả cười. Tiểu La, đừng hoài nghi, mấy thứ này, đều là muốn mang ở ngươi trên đầu trên người. Bởi vì lúc trước nàng thành thân khi, nhìn đến chọn một cho nàng lấy quá khứ đồ vật khi, nàng chỉ nghĩ không thành thân, căn bản không dám tưởng tượng, như vậy nhiều đồ vật, đều phải mang ở trên đầu, kia đến có bao nhiêu trọng, kia chính là vàng a. Phúc, Giang La dọa run run một chút, Đông Phương Dập nhìn Giang La rõ ràng bị dọa đến bộ dáng, cười không được. Hảo, Tiểu La, chúng ta muốn đi ra ngoài tán cơm đi. Tuệ Tuệ lôi kéo Trọn vừa đứng lên, đối phương Sĩ Nhan Hòa Bồ Duệ sử cái ánh mắt, bốn người cười tủm tỉm đối Đông Phương Dập chớp chớp mắt, rời đi Giang La trong phòng. Giang La yên lặng nhìn tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi, biết đại gia là cho hai người bọn họ một chỗ không gian. Tuy rằng đại gia rất tò mò Đông Phương Dập sẽ đưa Giang La cái gì lễ vật, chính là từ nhỏ hảo giáo dưỡng khiến cho bọn họ biết, lúc này vẫn là phải về tránh. Đông Phương Dập thở dài, nhìn biểu tình rất khổ sở Giang La, đi tới nàng phía sau, từ trên vai ôm chặt nàng. La Nhi, đây là bạn tốt, đừng khổ sở, lễ đều là lui tới, chờ bọn họ quá sinh nhật, bọn họ hài tử quá sinh nhật khi, ta mang ngươi đi tham gia, được không? Hảo. Giang La nhẹ nhàng gật đầu, lau lau khóe mắt. Giang La yên lặng sửa sang lại đại gia đưa đồ vật, Đông Phương Dập lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bồi. Thu thập hảo, Giang La sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, cười cười, đứng ở Đông Phương Dập trước mặt, vươn tay. Cái gì? Đông Phương Dập ra vẻ không biết. Ngươi không phải cũng chuẩn bị lễ vật sao? Lấy đến đây đi. Giang La cười tủm tỉm nói. Ngươi như thế nào biết ta cũng chuẩn bị lễ vật? Đông Phương Dập kinh ngạc hỏi. Hừ, đều nói cho Chọn một cùng Tuệ Tuệ, ám chỉ bọn họ cho ta chuẩn bị lễ vật, ngươi sẽ không chuẩn bị. Ha ha, ta đều bị ngươi xem thấu. Đông Phương Dập thẹn thùng cười. Kia hai vợ chồng tiền nhiều đều đếm không hết, không nói cho bọn họ, tới gặp được trường hợp như vậy, chẳng phải là thực xấu hổ. Đừng xả khác, lễ vật. Giang La vừa thấy này nam nhân lại bắt đầu xả con bê, liền biết hắn lại thẹn thùng. Khụ khụ, đại hoàng, lấy tiến vào. Đông Phương Dập ho khan hai tiếng, đột nhiên kêu lên. Đại hoàng đẩy cửa đi đến, cười tủm tỉm đưa cho Đông Phương Dập một cái bao vây sau. Bay nhanh đi ra ngoài, ly môn xa một chút. Đông Phương Dập nhìn chạy bay nhanh đại hoàng, khẽ hử một tiếng. Lập tức bên ngoài liền nghe được mấy cái tiếng bước chân đi xa thanh âm. Làm như vậy thần bí. Giang La xem hắn như vậy, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn đến tột cùng là mang theo cái gì a? Đông Phương Dập mở ra bao vây, lộ ra bên trong một cái khác bao vây, lại mở ra cái kia bao vây, bên trong lại là một cái bao vây. Giang La xem hắn động tác mềm nhẹ dài bao vây, khóe miệng giật tăng tăng, tổng cảm giác hắn kia khinh khinh nhu nhu động tác, tựa như không phải ở giải bao vây, mà là ở cởi bỏ một cái cô nương trên người y khấu. Phúc, không thể nào, chẳng lẽ Đông Phương Dập là ám chỉ ý tứ này? Đông Phương Dập còn chưa nói cái gì, Giang La chính mình liền ở trong lòng thất thất bát bát suy nghĩ một đống có không. Liền thấy Đông Phương Dập biểu tình như cũ là như vậy chuyên chú nghiêm túc, mềm nhẹ lại một lần giải khai bao vây sau. Lộ ra bên trong ba cái màu đỏ hộp gấm, một cái so một cái lớn một chút. Đem những cái đó bao vây đặt ở một lần, Đông Phương Dập lấy qua kia ba cái hộp gấm phóng tới Giang La trước mặt, mở ra nhìn xem, thích không? Giang La cẩn thận nhìn thoáng qua hắn biểu tình, ở xác định hắn là thực thấp thỏm ở chờ mong chính mình mở ra hộp khi, Giang La phát hiện, xem ra, chính mình suy nghĩ nhiều, hắn sở dĩ bao nhiêu như vậy, chính là ở bảo hộ hộp gấm mà thôi, không khỏi bật cười chính. Mình tố chất thần kinh, Giang La bắt tay chậm rãi duỗi tới rồi cái kia lớn nhất hộp thượng, lấy lại đây, chậm rãi mở ra. Đông Phương Dập chờ mong nhìn Giang La biểu tình. Gì, cái này nhan sắc hảo thuần tịnh, thật xinh đẹp a, như vậy bóng loáng, như vậy bạch. Á Dập, đây là bạch chi ngọc sao? Giang La kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy mở ra hộp, màu đỏ vải nhung thượng, lẳng lặng nằm một con toàn thân trắng tinh bạch ngọc châm. Châm trên đầu khắc chính là một cái đơn giản phượng hoàng đầu hình. Tuy rằng nhìn qua là vài nét bút liền phát họa ra một cái phượng hoàng đầu hình, nhưng Giang La biết này điêu khắc lên lại không phải dễ dàng như vậy. Thích sao? Nhìn đến cái này khi, ta liền cảm thấy cái này cây châm là nhất thích hợp ngươi, vô luận nhan sắc vẫn là ngọc phẩm chất đều là nhất thích hợp ngươi. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. Ân, ta thực thích. Đặc biệt là loại này thuần tịnh nhan sắc, nhìn qua hảo sạch sẽ. Giang La gật đầu. Giang La cho Đông Phương Dập một cái ngọt ngào cười, đem cây châm cầm lấy tới ở trong tay nhẹ nhàng vuốt, nhìn, khả năng bởi vì là hắn dụng tâm tuyển, cũng có thể là bởi vì hắn đưa, Giang La đột nhiên có một loại mang lên thử một lần xúc động, nhưng nàng không hảo ý nói, cũng không mặt mũi trực tiếp mang ở trên đầu thí, nàng chỉ là trong tay nắm chặt bạch ngọc châm, đôi mắt lại nhìn về phía kia hai cái hộp. Kia hai cái là cái gì? Giang La tò mò hỏi. Cái này, là cùng cái này cây châm một khối ngọc liêu làm thành khuyên tai, cái này là cái điếu trùy, ngươi có thể làm ngạch trùy, cũng có thể làm vòng cổ trùy. Đông Phương Dập tự mình động thủ, giúp Giang La nhất nhất mở ra, cầm ở trong tay cho nàng nhìn. A, thật là, nhan sắc giống nhau như đúc. Giang La kinh ngạc cảm thán. Đột nhiên, Giang La phát giác, chính mình tựa như cái tiểu cô nương dường như, đối với nhiều như vậy thích lễ vật, thế nhưng vui vẻ muốn bay lên tới dường như. Ân, cái này là sau lại phối. Hợp, ta còn cho ngươi định rồi cái vòng tay, cũng là một khối liêu, bất quá cái kia còn phải chờ 10 ngày qua mới có thể lấy. Đông Phương Dập đem khuyên tai cùng điếu trụy cùng nhau cầm lên, đều đặt ở Giang La lòng bàn tay, cười tủm tỉm hỏi, muốn mang một chút sao? Giang La dừng một chút, gật gật đầu, muốn. Tới, ta giúp ngươi. Đông Phương Dập tiếp nhận Giang La trong tay đồ vật, hợp với kia trưởng quầy đưa xích bạc tử cùng nhau lấy thượng, cùng Giang La đi gương trang. Điểm biên, Giang La lẳng lặng ngồi ở trước gương, yên lặng nhìn Đông Phương Dập ở chính mình phía sau, giúp chính mình một lần nữa trải cái kiểu tóc, cắm thượng kia cây châm, lại đem khuyên tai cùng điếu trụy cũng đều cấp chính mình mang lên, sau đó hắn ánh mắt cùng nàng ánh mắt, ở trong gương tương ngộ, hắn, thế nhưng còn sẽ cho nữ nhân trải đầu. Giang La nội tâm là chấn động, ánh mắt lại là cùng hắn nhìn nhau rời không ra, sau đó, hai người liền đều quên mất chớp mắt, quên mất cúi đầu, cũng chỉ là như vậy si ngốc nhìn đối phương. Giờ khắc này, hai người đều có một loại liếc mắt một cái ngàn năm cảm giác. Thật lâu sau, Giang La cảm thấy cổ có điểm toan, thanh tỉnh lại đây, nàng ngượng ngùng cười, từ trong gương nhìn Đông Phương Dập, hỏi hắn, đẹp sao? Đẹp. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, ngốc tử, ngươi cũng chưa xem ta mang lên cái gì hiệu quả, liền nói đẹp, khẩu thị tâm phi. Giang La làm nũng thấp suy hắn một tiếng, Đông Phương Dập ha hả cười, kỳ thật, hắn nói chính là người đẹp. La Nhi ở trong mắt hắn đẹp nhất, vô luận mang cái gì đều đẹp nhất. Tới, hảo hảo xem. Giang La đứng lên, xoay người, đối mặt hắn, làm hắn cẩn thận xem trang sức. Kết quả, Đông Phương Dập rõ ràng hiểu lầm, đem Giang La từ từ hạ lại nhìn mấy lần, gật gật đầu, vẫn là rất đẹp. Giang La bị hắn tự tin ánh mắt chọc cười, cười ha hả dùng ngón tay chọc chọc hắn ngực. Đông Phương công tử, ngươi lương tâm đâu? Đông Phương Dập duỗi tay, bắt được Giang La tác loạn tay, dán ở chính mình ngực chỗ. Ngươi nhìn xem, ở đâu? Thật sự, La Nhi, ngươi ở lòng ta, xuyên cái gì, mang cái gì, đều rất đẹp. Ân, ta biết à, ta vốn dĩ liền rất đẹp sao? Giang La bị hắn khen có điểm muốn lên mặt. Nha đầu này, chờ vòng tay lấy về tới sau, chọn bộ mang lên, càng đẹp mắt. Đông Phương Dập này sẽ nghiêm túc nhìn một chút trang sức, cười tủm tỉm nói. Hảo, Giang La gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm ơn ngươi, Đông Phương công tử, cái này lễ vật ta thực thích. Ân, thích liền hảo. Đông Phương Dập trên mặt tươi cười tức khắc sáng lạn rất nhiều, cười ha hả nhìn Giang La. Ngốc tử. Giang La duỗi tay, ôm vòng lấy hắn eo, dựa vào hắn ngực. Á Dập, chờ ta thôn trang bên này đều dàn xếp hảo, cho đại gia đều kia lập ổn định thu vào lúc sau, chúng ta lại thành thân được không? Đông Phương Dập vừa nghe trong lòng chấn động, La Nhi nói muốn thành thân. Ngươi, nguyện ý gả cho ta? Đông Phương Dập kinh hỉ hỏi. Ách, ta có nói quá không gả cho ngươi sao? Giang La kinh ngạc. Trong đầu dùng sức hồi tưởng chính mình cự tuyệt quá hắn sao? Đông Phương Dập chạy nhanh lắc đầu, không có, ta cho rằng ngươi còn không có quyết định hảo, ta cho rằng ngươi đối ta còn không phải như vậy thích. Ngốc tử, ta liền nói sao, ngươi lại không cầu hôn, ta đương nhiên sẽ không chủ động nói cho ngươi ta muốn gả cho ngươi đi. Làm cha mẹ ngươi biết, còn dám muốn ta tiến ngươi ra muốn. Sao? Ta, Đông Phương Dập lúc này nghĩ đến, xác thật, vẫn luôn giang la khiêng trách nhiệm của chính mình, nói muốn cho đại gia tốt sinh hoạt cùng tương lai, hắn liền cho rằng giang la tư tưởng kỳ thật căn bản là không nghĩ gả chồng, thậm chí, trước kia nàng chính mình cùng Hoành Bá cũng đều nói qua nói vậy. Giang la minh bạch Đông Phương Dập rồi dám chính là cái gì? Nàng nhẹ nhàng cười, nói, trước kia, ta không phải như vậy hiểu biết ngươi, không biết ngươi đem chính mình. Cả đời hạnh phúc đã đều đặt ở ta trên người, đương nhiên sẽ không có gả chồng ý tưởng. Chính là ngươi cẩn thận cùng thành tâm đả động ta, ta tưởng, kỳ thật, cho đại gia dàn xếp hảo ổn định sinh hoạt, ta cũng có thể theo đuổi một chút chính mình hạnh phúc. Nếu gả cho ngươi có thể xử hai chúng ta cái quãng đời còn lại đều vui sướng nói, ta nguyện ý nếm thử. Đông Phương Dập ngơ ngẩn cúi đầu, nhìn ngửa đầu, nghiêm túc nhìn hắn nói chuyện giang la, trong lòng rung động, nhẹ nhàng. Thở dài một tiếng, thực xin lỗi, La Nhi, là ta buồn. Có phải hay không ta có đôi khi cho ngươi áp lực? Giang la hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Không có, ngươi vẫn luôn liền làm thực hảo. Ha ha, ngươi a, chính là như vậy thiện lương. Đông Phương Dập thở dài một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng. Hiện tại còn đau đầu sao? Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi. Ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát, cũng không cần quá sớm đi. Đông Phương Dập đau lòng nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, lại nhìn thoáng qua chính mình thân thủ cho nàng chọn cây châm, xác thật thực thích hợp nàng. Giang la yên lặng nhìn hắn, lắc lắc đầu, không nói chuyện. Đông Phương Dập âm thầm chịu đựng muốn đi hôn nàng xúc động, liền sợ chính mình khống chế không được, đi rồi hỏa. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay không phải cái có thể cùng La Nhi đường mật ngọt ngào nhật tử. Lại không biết, Giang la lúc này nội tâm còn lại là hảo tưởng hắn nhiều. Thân thân chính mình, ôm một cái chính mình, kiếp trước chính mình, cũng là ngày này sinh nhật. Bố lạc, chính là tại đây một ngày bởi vì cứu chính mình mà chết. Nàng không biết như vậy một cái nhật tử, cùng chính mình đến tột cùng có cái gì phạm hướng, chính là, nàng sinh mệnh thật nhiều chuyện xưa, đều là phát sinh tại đây một ngày, hai tháng sơ nhị. Giờ khắc này, dựa vào ái nhân ấm áp ôm ấp, Giang la chỉ nghĩ muốn cho hắn ôm chính mình càng khẩn một ít. Đông Phương Dập nhìn, nàng yên lặng nhìn chính mình ánh mắt, đột nhiên liền cảm giác được nàng khát vọng. Hắn mặt tức khắc bắt đầu thăng ôn, tiếp theo là cánh tay, tay, thân mình, cho đến ngón chân, đều bắt đầu càng ngày càng nóng lên lên. Hắn nhìn Giang la ánh mắt càng ngày ôn nhu, càng ngày càng ôn nhu, nhu đến sắp tích ra thủy tới. La Nhi, ta yêu ngươi. Hắn tiếng thở dài, kẹp hắn ái thanh âm, cuối cùng biến mất ở Giang la trong miệng. Hắn vẫn là không có thể khống chế được chính mình, lại hôn lên kia phiến hấp dẫn hắn toàn bộ tâm hồn môi. Nga, Giang la cũng không khỏi chính mình khống chế thở dài một tiếng. Nàng hoàn toàn phóng không trong đầu sở hữu suy nghĩ, chỉ nghĩ hắn, ái hắn. Thật lâu sau, Đông Phương Dập mới rời đi Giang la môi, thân thể gắt gao dán ở Giang la trên người, làm nàng cảm thụ được chính mình sao sao. Giang la yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không khỏi rối rắm. Người nam nhân này, liền không chịu nổi một chút chọc ghẹo, này về sau thả ra đi. Nhưng như thế nào yên tâm a? Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, một cái đều 26 tuổi còn có thể thủ thân như ngọc nam nhân, hẳn là lực khống chế thực hảo mới đúng, nhưng này mỗi một lần, ai? Cuối cùng, Giang la chỉ có thể yên lặng nhìn Đông Phương Dập dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau hốt hoảng đào tẩu bóng dáng phát ngốc. Buổi tối, Hạnh Nhi vẫn là giống ngày hôm qua như vậy, đi phúc thẩm các nàng kia phòng ngủ, Giang la cùng Tuệ Tuệ hai người tê ở trên một cái giường. Nói hơn phân nửa đêm lặng lẽ lời nói. Ngày thứ hai, thời tiết có điểm âm trầm, đoàn người ăn cơm sáng sau, làm tốt phòng vũ chuẩn bị sau, mới bắt đầu xuất phát. Trung quy, ở bọn họ đi ở nửa đường thượng, bắt đầu hạ Lông Châu mưa phùn. Ly Phúc Vân Trấn còn có một canh giờ lộ trình khi, trời mưa lớn lên. Lúc này, bọn họ đi tới một cái thôn bên ngoài. Đại hoàng cùng nhị hoàng đi trước phụ cận dò xét một chút, trở về nói, chủ tử, phía đông có một chỗ sơn động, bên trong rất lớn. Chúng ta có thể đi trước bên kia nghỉ một chút. Ân, vậy đi nơi đó. Đông Phương Dập gật đầu. 15 phút sau, đoàn người, cả người lẫn ngựa, đều vào cái kia sơn động. Cái này sơn động rất sâu, bọn họ đem ngựa đều đặt ở sơn động khẩu. Làm bọn thị vệ nhìn sau, đại hoàng nhị hoàng bảo hộ Đông Phương Dập Giang La đoàn người hướng Sơn Động Vương thám hiểm đi, dù sao tạm thời Vũ là đình không được, trước nhìn xem nơi này đi, cảm giác cái này Sơn Động thực sạch sẽ, không giống. Giống nhau thiên nhiên Sơn Động, đều là cỏ dại cùng con kiến. Cái này Sơn Động, giống như có người trước kia chủ quá. Đại hoàng ở phía trước thám hiểm, vừa nhìn vừa nói, mọi người đi theo hắn đi qua đi, liền thấy được ghế đá, bàn đá, giường đá, còn có mấy cái thạch chén. Đông Phương Dập cùng chọn vừa đối diện liếc mắt một cái, đã có người chủ quá, này trong Sơn Động khẳng định có nguồn nước, chúng ta muốn hay không lại đi nhìn xem. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn nhau, liếc mắt một cái, gật gật đầu, nếu tới, đi xem bái. Giang La cùng Tuệ Tuệ không có ý kiến, đại gia đi đâu, các nàng đi theo chính là. Nhưng thật ra Hưng Nhi rất là vui vẻ. 14 ca ca, ngươi nói, nơi này có thể hay không phát hiện thần bí võ công bí tịch, hoặc là thần bí bảo tàng. 14 lắc đầu bật cười, ta không biết a, có lẽ sẽ. Ân, ta hy vọng chúng ta hồi gặp được bảo tàng. Hưng Nhi điểm xác nhận. Đậu Giang La cùng Tuệ Tuệ cười không được, nếu là thật giống Hưng Nhi nói như vậy sẽ có bảo tàng nói, còn không được bị người đều đào đi. Vậy đi xem. Cuối cùng Đông Phương Dập gật đầu xác nhận, đoàn người hướng về Sơn Động càng sâu chỗ đi đến. Một đám người đại khái lại đi rồi 15 phút thời gian, gặp ngã rẽ. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, hai người tiểu tâm chút đi thăm một chút, một người đi một bên, phát hiện không đúng, chạy nhanh trở về. Đông Phương Dập phân phó, Vàng Bạc, hai người cũng đi theo, một bên một cái, cùng Đại Hoàng, Nhị Hoàng phối hợp với nhau, lại không thể sinh tham niệm, nhìn đến không bình thường sự tình, bị dễ dàng kết luận, trở về tìm đại gia. Là, Vàng Bạc lên tiếng, bốn người binh chia làm hai đường, hướng về hai bên đi đến, mọi người nhóm liền tại đây ngã rẽ chờ. 15 phút đi qua, bốn người không trở về. Nửa canh giờ đi qua, bốn người vẫn là không một người trở về. Đông Phương Dập cùng chọn vừa đối diện liếc mắt một cái, không tốt, nhất định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi vào cứu người, các ngươi cùng thị vệ liền ở chỗ này chờ. Đông Phương Dập cùng chọn vừa quay đầu lại, đồng thời đối Giang La cùng Tuệ Tuệ nói. Giang La cùng Tuệ Tuệ kiên quyết lắc đầu, không được, chúng ta cũng muốn đi vào.